Chương 1955, kém chút treo, 6. Vậy hắn đi thôi, kết giới này làm sao bây giờ không có người giải. Độc giác thú không minh bạch. Đần nếu như ngươi lại trốn, hắn không phải liền là lại trở về rồi sao? Vân Lam cảm thấy dạng này đùa bỡn An Thiện rất có ý tứ. Dù sao, hắn đã vung nàng mặt lạnh rất lâu, nàng cũng có thể trả thù một cái đi vậy dạng này. Cùng kết giới có quan hệ gì? Vân Lam cười thần bí, ngươi đến lúc đó liền biết, dù sao, ngươi bây giờ làm bộ hiện thân sau đó bị hắn tóm lấy liền tốt, đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất không phải sao? Nghe nói như thế, độc nhãn thú liền cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cái kia ta đến lúc đó hiện thân muốn cùng hắn làm bộ đánh một chầu sao? Ngươi đánh lại sao? Vân Lam hỏi. Đánh không lại vậy liền đừng nói nhảm, chỉ muốn không để hắn phát hiện ngươi tận lực là được. Cái kia ta lúc nào hiện thân ta đến lúc đó nói cho ngươi. Vân Lam tà ác cười một tiếng. Ngay sau đó liền rút ra thần thức, lúc này mặt ngoài vẫn là y hề nguyên đi theo An Thiện thế nhưng là, ngay tại Vân Lam thần thức co lại ra, liền cảm giác mình bị tập trung. Ngay sau đó, một trận lực lượng cường đại siêu lấy nàng công kích mà đến, Vân Lam tâm nhức lên, sau đó tới không kịp tránh ra, nhìn xem cái kia chạm mặt tới vô cùng cường đại vòng xoáy. Chỉ cần bị đánh tới, bản thân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Lam toàn thân đều toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, nàng cảm giác mình bị tập trung sau tốc độ đều chần chờ nửa phần, khoảng cách như vậy bản thân chỉ sợ là tránh không khỏi, cảm thấy khẳng định phải sập tiệm thời điểm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng tại phía trước mình sẽ qua, ngay sau đó, bản thân liền bị một cái cường đại hữu lực cánh tay bế lên, sau đó ba nhờ trong mơ hồ, Vân Lam nhìn thấy bản thân vừa mới cái kia vị trí, bị nổ tung một đóa hoa lớn. Nhìn xem cái danh to kia, Vân Lam tâm để lọt vẫn chậm một nhịp, chỉ kém một giây, bản thân vừa rồi nhất định phải chết. Là ai lúc này kịp phản ứng, mới nghe được một tiếng trung khí mười phần thanh âm truyền đến, không có ý tứ, không có khống chế lại tiết ra ngoài lực lượng, An Thiện đại nhân không muốn để ở trong lòng. Một cái trung niên nam nhân chậm rãi đi ra, nguyên lai là thao thiết hóa thành nhân hình bộ dáng. Vân Lam phẫn nộ, cái gì gọi là không khống chế lại kém một chút, nàng liền nghẹo rồi một cái thần thú, sẽ khống chế không nổi bản thân lực lượng. An Thiện một tấm đao tức giống như yêu nghiệt khuôn mặt chậm rãi ngẩng đầu, để cho Vân Lam quen thuộc vạn phần dung nhan. Lúc này tuyết mắt khóa chặt lại thao thiết, bên trong có để cho người ta thấy không rõ vòng xoáy, không khống chế lại An Thiện thanh âm lạnh buốt. Mặc dù cùng bình thường cảm giác không sai biệt lắm, nhưng là, Vân Lam cũng biết. Hắn tức giận vì sao? Bởi vì nàng sao? Thế nhưng là, nam nhân này không giống loại kia lại bởi vì khác sự tình mà bị chi phối cảm xúc người. A thao thiết mắt nhìn nhìn Vân Lam, sau đó nhân tiện nói, tiểu cô nương này, là An Thiện đại nhân mang đến vừa rồi, thực sự là xin lỗi, kém chút, làm bị thương ngươi. Thế nhưng là, hắn bộ dáng, lại hoàn toàn không có nửa phần xin lỗi ý nghĩa. Nhìn xem hắn cái dạng này, Vân Lam liền biết, thao thiết đối với nàng, cũng không phải là thiện ý phảng phất là mượn nàng, phát tiết đối với An Thiện bất mãn. Thật là lớn gan, không hổ là đại lao cấp bậc thần thú, liền An Thiện không không sợ. Không sai, thao thiết mấy ngày nay chẳng những lo lắng đại nhân hành tung tức thì bị trong cốc chúng nhiều chuyện làm bực bội. Lúc đầu, nó tính tình cũng không phải là loại kia rất tốt. Hiện tại cảm giác mình bị vây ở dạng này địa phương. Tự nhiên là nghĩ phát tiết, đặc biệt là cảm giác được An Thiện khí tức, nó vốn là đối với An Thiện ẩn tàng tính bất mãn. Không hiểu thực lực này cường đại nam nhân xa lạ, vì sao sẽ vây khốn bọn chúng khi nhìn đến Vân Lam thời điểm, thì cho ra vai phủ đầu. Bất quá, tại đối lên An Thiện đôi mắt lúc, mới dù sao tới nam nhân này đáng sợ. Chương 1956, cưới đại thao thiết, 7. Nó đúng là điên, thế mà ở An Thiện trước mặt đại nhân khiêu khích hắn quả nhiên. An Thiện thờ ơ thu hồi ánh mắt, sau đó liền nhàn nhạt hướng về thao thiết bên cạnh vượt qua nói, không cách nào khống chế bản thân năng lượng ma thú, đợi tại trong lồng mới an toàn. Thanh âm lạnh như băng vang lên, kèm theo lực lượng vô hình, một bên thao thiết đột nhiên cảm giác mình thân thể liền bị giam cầm, sau đó toàn thân đều có thể lượng đều bị cái này giam cầm mạnh mẽ nhét trở về. Hống Vân Lam liền xem đến phần sau thao thiết hóa thành ma thú đều bản thể, ngay sau đó không đến chốc lát liền hét thảm lên. Một tia xương trắng đồng dạng năng lượng lập tức tiến vào nó thể lực, ngay sau đó, thao thiết liền hấp hối nằm trên mặt đất. Nó thở hổn hển, ngay sau đó liền phát hiện, bản thân lực lượng thế mà bị phong ấn. Làm sao có thể nam nhân này thực lực, thế mà biến thái đến dạng này trình độ? Mặc dù, nó biết rõ hắn rất mạnh, thế nhưng là, dù sao An Thiển có thu liễm một chút, cho nên để cho người ta sợ không tới đáy. Lúc này mình bị dễ như trở bàn tay phong ấn, mới để cho hắn phát giác đối phương cường đại. Hắn nếu là muốn giết nó, rất đơn giản thao thiết biến thành thú thân, thế mà hóa thành hình người đều không thể. Lúc này, một thân thượng vị giả khí thế lập tức để lại thấp đứng lên nói, An Thiển đại nhân, ta sai rồi, nhìn xem nó bộ dáng. An Thiển lại là cũng không quay đầu lại đáp, tới thao thiết nghe xong, sau đó như vậy to thú thân liền đi tới, thế là, nhìn xem nó bộ dáng, tại Vân Lam kinh ngạc bên trong, An Thiển thế mà đem nàng đặt ở thao thiết trên lưng, cái gì Vân Lam cũng là cảm giác được thao thiết thân thể rõ ràng chấn động, nó càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nó thế mà, bị loài người cho cưới cái này là bực nào sỉ nhục, hiểu Vân Lam cũng là trừng to mắt, nhìn xem dưới mông lại có chút táo bạo thao thiết, toàn thân cứng ngắc. Nàng bây giờ còn là một cái bảo bảo a, thao thiết một cái vung thân, có phải hay không liền đem nàng cho vung bay ra ngoài hơn nữa, nàng lại không thể tại An Thiển trước mặt, bại lộ quá nhiều. Chẳng phải là muốn bị quăng tàn phế phảng phất cảm thụ ra nàng khẩn trương, An Thiển liền nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nếu nàng ngã, ngươi cũng không cần sống. Thế là, thao thiết lập tức liền ngoan nhớ nó đường đường thú vương nhân vật bình thường, thế mà bị một cái tiểu nữ hài cho cưới quá xỉ nhục. Thế nhưng là nghe được An Thiển lời nói, nó cũng biết, đối phương không phải nói đùa, quả nhiên, người chính là không nên phạm sai lầm, bằng không thì, chắc chắn sẽ có hạ tràng. Nhưng mà, nó nhưng lại không biết, bản thân hạ tràng không vẹn vẹn chỉ là cái này mà thôi, bởi vì, lúc này Vân Lam khế ước không gian bên trong, độc nhãn thú chưa tỉnh hồn thanh âm truyền đến, cái này đống đốc, kém chút để cho ta cu nở dê đi theo chết rồi. Phạt chủ nhân ngươi hảo hảo cơi nó. Đợi lát nữa nếu là ta ra ngoài, cu nở dê nhất định sẽ không bỏ qua nó. Quá ngu, nếu như Vân Lam chết rồi mà nói, thân làm khế ước thú nó, cu nở dê sập tiệm. Cái này thao thiết, thực càng ngày càng không đáng tin cậy. Lúc này thao thiết không biết, vừa mới cái kia cử động, thế mà đắc tội hai vị lao đại bằng không thì, đánh chết nó không dám làm. Bây giờ, biệt khuất trở đi Vân Lam, thao thiết không nói một lời đi theo An Thiển đằng sau. Đúng lúc này, bên ngoài Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ mấy thú mới vừa nghe được thao thiết tiếng giống lập tức đổi vào. Sau đó liền vừa hay nhìn thấy trước mắt một màn, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Bọn chúng nhìn thấy cái gì thao thiết đại nhân, thế mà biến thành tọa kỵ, lúc này trở đi ngay từ đầu tiến đến trong cốc tiểu nữ hải, cung kính đi theo nam nhân tóc bạch kim bên cạnh. Cái này chúng nó đây đã cùng nhau đè xuống trong lòng chấn kinh, sau đó liền chậm rãi hướng đi trước nói, đại nhân. Chương 1957, thiếu thốn người, 8. Không biết đại nhân lần này đến thú cốc là không biết có chuyện gì. Bên kia hình người ma thú cu nở dê là một vị mặt so sánh với chất phác nam nhân. Hắn nhìn xem An Thiển cung kính bộ dáng, không xem qua mắt lại là có phải hay không liếc nhìn một bên Vân Lam. Mà lúc này Vân Lam khi nhìn đến thao thiết bị trấn áp về sau liền không sợ, đồng thời trò đùa quái đản tựa như tại nắm chặt nó chỗ cổ một chút xíu bộ lông. Cưới đại thao thiết ra cái này chỉ sợ là đại lục bên trên sang quý nhất kỵ thú. Dù sao, không có người, dám cưới thần thú, hơn nữa, vẫn là thượng cổ hung thú. Thao thiết bị kéo lông cũng không đau, ngược lại là có một ít ngứa ngáy, nó da dày thì thô, bị Vân Lam nổ lông nâu ngứa ngáy khó nhịn một mực khắt chế không dám loạn động, sợ đem Vân Lam cho té xuống. Đầu này Ngân Lang đám người không đành lòng nhìn thẳng, thao thiết lão đại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thế là, liền nguyên một đám chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Dù sao, bọn chúng đối thủ quá cường đại, không nói thao thiết đại nhân, liền xem như toàn bộ thú cốc cũng không là đối thủ, bọn chúng đã ngầm thừa nhận thần phục. Cho nên, dù cho nhìn thấy thao thiết biệt khuất bộ dáng, bọn chúng cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng mặc niệm không thể làm cái gì cái khác. An Thiển nhàn nhạt liếc Ngân Lang, Tử Mị Hổ đám người hình ma thú một chút, sau đó Tuấn Mị trên khuôn mặt một tia tinh mịch, nó có từng trở lại qua đầu này. Thao thiết nghe xong An Thiển lời nói, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người, nó đại nhân đã trở về, ngay cả Ngân Lang mấy người cũng đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghi hoặc không hiểu, đại nhân không phải, sớm, đã không thấy tăm hơi sao? Vì sao, An Thiển sẽ hỏi chúng nó, chẳng lẽ đại nhân lại vụng trộm chạy trở lại, đè xuống trong lòng kinh nghi, sau đó mấy con thú đồng loạt lắc đầu nói, không không có, nghe nói, các người đang tra thú cốc thiếu thốn ma thú nhưng có tình huống. An Thiển đột nhiên đổi đề tài, biểu lộ thăm thẳm mang theo vài phần thờ ơ, màu trắng lông mi che giấu đi thâm thúy con người, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lần này đổi thành Vân Lam ngây ngẩn cả người. Thiếu thốn ma thú An Thiển trông thấy nàng khế ước pháp trận, cho nên hắn đang tra bị nàng khế ước pháp ma thú là con nào hỏng bét bẩm đại nhân. Cái kia đại thúc, ta đi ra ngoài chơi một lát đột nhiên. Vân Lam nhìn xem An Thiển cười tủm tỉm nói. Nàng phảng phất lơ đãng cắt ngang cái kia chất phát hình người ma thú lời nói. An Thiển nhàn nhạt ngước mắt, thế mà cái gì cũng không hỏi, sau đó lên đường, đi thôi tốt Vân Lam một cái lưu loát, sau đó liền hạ xuống thao thiết phần lưng. Thân ảnh nho nhỏ tại chúng thú nhìn chừng bên trong chuẩn bị rời đi mà đúng lúc này, một bên Ngân Lang đột nhiên đôi mắt xoay một cái sau đó tự đề nghị, muốn hay không ca ca bồi người đi nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam nhìn nhau hắn một chút, ngay sau đó mắt thật to thiên chân vô tà nói, tốt đầu này An Thiển, nhìn xem hai người bộ dáng, mi tâm cau lại, ngay sau đó lại thả lỏng, cũng không có ngăn cản. Giống như hắn quá quan tâm tiểu nữ hài này, một người xa lạ mà thôi, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là, còn không cần thiết đến ảnh hưởng hắn cảm xúc. Thế là, An Thiển liền khắc chế bản thân thu hồi ánh mắt đại nhân đầu này chất phát nam nhân nhìn xem An Thiển. Sau đó liền tiếp tục bẩm báo nói, bẩm đại nhân, chúng ta chưa từng phát hiện thú cốc bên trong, có thiếu thốn ma thú. A không có thiếu thốn ma thú An Thiển nhìn xem hắn, phảng phất hơi kinh ngạc. Cái kia khế ước pháp trận, cũng không phải là giả. Mà lúc này, đầu này tử mị hổ nhưng cũng là nói, không sai, hơn nữa, thiếu thốn ma thú không ít, nhưng là, thiếu thốn người, nhưng lại có một cái. Tám càng kết thúc, sớm càng. 1200 không có la mọi người không nên thức đêm, ngày mai gặp sao sao để cử mọi người nuôi văn, 3 ngày xem xét sẽ tốt hơn. Chương 1958, Lang bà cùng Tiểu Hồng Bạo, 1. Thiếu thốn người An Thiển con người khóa chặt nàng. Bị An Thiển băng lạnh mắt nhìn toàn thân đều cảm giác muốn bị đông lại, tử mị hổ thân thể run một cái, sau đó nhân tiện nói, không không sai, một cái nhân loại nữ tử. Nhìn xem An Thiển cũng không trả lời nàng mà nói. Tử mị hổ liền tiếp tục nói, nữ nhân kia là hai ngày này cùng một cái khác tu sĩ kim đan nữ nhân xuống tới, cái này tu sĩ kim đan nữ nhân, đã chết. Mà một cái khác, là không thấy. Hai người lúc đầu đều ở ngân lang trong động, thế nhưng là, một cái khác lại là không cánh mà bay, bên ngoài bảo vệ ma thú đều không có gặp người đi ra. Về sau, chúng ta điều động toàn bộ thú cấp thú, đều không có cảm thụ nữ nhân kia khí tức. Phảng phất. Nàng giống như là chúng ta ảo giác đồng dạng nghe nói như thế, An Thiển có chút nheo lại đôi mắt, ngươi nói, nữ nhân không có từng đi ra ngoài, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có ẩn thân thuật. Thế nhưng là, biết ẩn thân thuật, rõ ràng chính là một cái tiểu nữ hài, làm sao, lại là một nữ nhân chẳng lẽ, trên cái thế giới này, không chỉ một biết ẩn thân thuật người nhưng là, lại làm sao sẽ trùng hợp như vậy toàn bộ đều tại thú cốc bên trong đâu không sai, đại nhân. Chính là một nữ nhân, hơn nữa, là một cái khuôn mặt nữ nhân bình thường. Lớn lên, một chút đặc sắc đều không có. Nếu như không phải nàng thần bí biến mất làm toàn bộ thú cốc đều bị giằng co một phen, dạng này nữ nhân, bình thường đều không thể để cho người ta chú ý tới. Rất nữ nhân bình thường An Thiển chậm rãi nheo mắt lại. Trong đầu hắn, đột nhiên xuất hiện cái kia tại chú thiết thành bên ngoài đám người bên trong, phảng phất một mặt liền có thể xem thấu hắn khuôn mặt nữ nhân. Vân Lam chờ một chút tiểu nữ hài kia, gọi là, tiểu Lam An Thiển con ngươi khẽ híp một cái này, chẳng lẽ cũng là trùng hợp nhìn tới, hắn cần phải đi ra ngoài một bận, hỏi một chút, nữ nhân kia tung tích. Hắn có để cho người ta, một mực đi theo Vân Lam đám người, hiện tại, chắc hẳn liền đợi đến hướng hắn hồi báo. Bất quá, phảng phất lại nghĩ tới điều gì đồng dạng An Thiển nói, kim đan kỳ nữ nhân kia, còn tại tu sĩ kim đan một cái duy nhất để cho hắn nghĩ tới. Cái kia chính là, Nhiếp Ca Nhi nghe được hắn lời nói, tử mị hổ lại là ấp úng sau đó nói, ách khắp nơi, chỉ bất quá, nàng đã mang tới An Thiển chỉ để lại ba chữ. Tử mị hổ nghe xong, sau đó liền cắn răng hướng về phía một bên ma thú nói, đem cái kia nhét vào thú lâm nữ nhân kéo tới. Đều đã chết, cũng không biết thi thể còn hoàn chỉnh không hoàn chỉnh thế là, ngay tại đầu ma thú này liền chuẩn bị đi tìm kiếm Nhiếp Ca Nhi thi thể đồng thời. Bên kia Vân Lam liền nện bước tiểu chân ngắn một bộ thiên chân vô tả tại thú cốc sóng A sóng tiểu muội muội, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào A Ngân Lang ở phía sau đi theo, sau đó hẹp dài con mắt bên trong xẹt qua một loại nào đó không có hảo ý ưu quang giống như sóng bà nhìn xem tiểu hồng mạo đồng dạng. Xấu xí ra, các ngươi thú cốc có cái gì tốt chơi a? Vân Lam phảng phất không biết sau lưng Ngân Lang tâm tư đồng dạng, sau đó sống chạy nhảy loạn cảm giác nói. Nghe được nàng xưng hô, Ngân Lang mỗi lần đều bị xấu xí cùng ra ra hai cái từ tức chết. Người người cảm xúc sau đó liền ánh mắt lóe lên nói, ta biết một chỗ chơi rất vui, không bằng, ta dẫn ngươi đi. Nghe nói như thế, Vân Lam sau đó quay đầu lại, một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng sau đó nói, tốt thấy được nàng đáp ứng, Ngân Lang phảng phất gian kế đạt được đồng dạng cười hừ, như thế nào đi nữa cũng bất quá một đứa bé, dỗ dành lừa gạt một chút liền tốt. Vậy chúng ta liền đi đi chỗ đó, nhất định sẽ rất ưa thích. Đi, có thế liền sẽ không trở về. Chương 1959, Ngân Lang âm, 2. Cái này, là địa phương nào? A Vân Lam theo Ngân Lang đi tới rời xa hẻm núi rất xa một chỗ chỗ hẻo lánh. Nơi này, cũng không ít cấp thấp thiên phẩm ma thú, thiên phẩm, có thể là thú cốc hạng chót tồn tại. Hơn nữa, thấp nhất cũng liền thiên phẩm cấp 3 lúc này, một mảnh vắng vẻ trong rừng, bên trong một đám ma thú chính trong rừng gào thét kịch đấu. Càng ma thú cấp thấp vốn chính là không có cái gì tự chủ, một ngày không đánh đấu liền toàn thân không thoải mái. Liền xem như thú cốc, cũng có rõ ràng tiểu đầu lính phân chia. Dù sao, thú cốc cũng rất lớn, cũng không phải là chỉ có bên ngoài chỗ kia hẻm núi. Cái kia hẻm núi đi vào sau khi, đằng sau tất cả rừng rậm đều không khác mấy thuộc về thú cốc phạm vi. Cho nên trừ bỏ thao thiết còn có Ngân Lang bên ngoài, còn có cái khác nhỏ tiểu nhân giới. Mà bọn hắn tranh đoạt địa bàn phương thức, dĩ nhiên chính là đánh nhau. Lúc này, nhìn thấy Ngân Lang còn có Vân Lam hai người, những ma thú kia lập tức liền đình chỉ lại chém giết. Ma thú chém giết đương nhiên không lại nương tay, trực tiếp đem đối phương ăn mới thắng. Lúc này hai đầu tiểu đầu lĩnh đồng dạng ma thú toàn thân máu me đầm địa, hai cái thú đều ánh mắt hung ác, một đầu con nhím, còn có một đầu tê giác, dù sao, hai đầu thú thể tích cũng không nhỏ là được. Bọn chúng ẩu đả bốn phía đương nhiên cũng có lẫn nhau thủ hạ tại trợ uy, hướng về đối phương mắng nhiếc. Hống khi nhìn đến Ngân Lang chậm rãi đi tới, chúng thú mới toàn bộ phủ phục quỳ xuống, không thể tiếng người, thế nhưng là, bọn chúng cũng có thể nghe hiểu Ngân Lang lời nói. Hôm nay mang một cái tiểu khách nhân đến chơi đùa, các ngươi tự tiện, không cần để ý tới chúng ta. Ngân Lang lười biếng nói. Lúc này, hắn sau khi nói xong, ánh mắt lại là chú ý Vân Lam biểu lộ. Phát hiện nàng thế mà không có sợ hãi, ngược lại mấy phần hưng phấn bộ dáng mà hơi kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi chính là lộ ra nụ cười quỷ dị, hừ, hiện tại hưng phấn, chờ một lúc liền biết chơi vui hay không. Hiểu quy xuống một đám ma thú nghe được Ngân Lang lời nói lập tức đưa mắt nhìn nhau, Ngân Lang đại nhân thế mà lại mang một tên nhân loại tiểu nữ hài tiến đến hơn nữa, vẫn là khách nhân bọn chúng ma thú, lu cờ na ho có thể cùng nhân loại là bằng hữu bất quá, mặc dù nghi hoặc. Bọn chúng cũng không dám có nghi nghị. Lúc này, nhìn xem hai đầu ma thú, Vân Lam liền chỉ bọn chúng một mặt đáng yêu lại ngây thơ bộ dáng nói, là muốn thấy bọn nó đánh nhau sao? Đánh nhau tốt, nàng thích nhất nhìn đánh nhau. Nàng chưa bao giờ chính thức nhìn qua ma thú ở giữa chiến đấu đâu, mặc dù biết Ngân Lang lo nở dê mang ý đồ ít đều, thế nhưng là, dù sao suối quẩy cũng sẽ không là nàng. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngân Lang yêu khí trên khuôn mặt mang theo vài phần tà khí sau đó nói, có nghe hay không tiểu khách nhân muốn nhìn đánh nhau, các ngươi tiếp tục đầu kia hai cái tiểu ma thú đầu lĩnh nghe xong, sau đó có chút ngẩn người, chỉ có thể kinh khủng đứng lên, sau đó, hống một tiếng. Thế là, liền tiếp tục hướng về đối phương nhào tới thiên phẩm ma thú chiến đấu cực kỳ hùng vĩ, lúc này, nhìn xem hai con ma thú hung ác bộ dáng, thiên linh lực so với nhân loại đồng cấp hung manh hơn. Toàn bộ rừng đều bị phong nhận mảng lớn cắt đứt. Chúng ta muốn không lui về phía sau một chút, Ngân Lang nhìn xem Vân Lam sau đó thử dò xét nói. Lúc này, nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền gật đầu. Thế là, Ngân Lang liền bên trên chuẩn bị trước ôm lấy Vân Lam mà Vân Lam thân thể một đám sau đó nhìn hắn nói, xấu xí ra ra, ta không thích người ta ôm. Ngân Lang lại nghe được xấu xí ra ra ba chữ, sắc mặt tối đen, ngay sau đó lại khôi phục bình thường nói. Thế nhưng là, những cái này phong nhận sẽ làm bị thương đến ngươi, không cho ta ôm ngươi, không an toàn. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền không để ý tới nói, không có việc gì, dù sao tổn thương ta, An Thiện Đại Thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 1960, giết nàng A, 3. An Thiện, xác thực, nếu là Vân Lam xảy ra chuyện, An Thiện sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng là, nếu là bị giết đâu tỉ như... Bị cuốn vào ma thú đều trong chiến đấu vô ý chết rồi, vậy thì không phải là hắn sai. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói, là Vân Lam mình muốn đi, hắn không cách nào ngăn lại. Thụ thương, khả năng Vân Lam còn có thể đem sai lầm giao cho hắn. Thế nhưng là, nếu là triệt để chết rồi, nàng còn thế nào nói, còn chứng minh như thế nào đó cũng không giống nhau. Đến lúc đó, còn không phải là cái gì đều dựa vào hắn nói Ngân Lang nghĩ rất tốt. Thế là liền đối với Vân Lam giới thiệu nói, cái này tê giác thú lợi hại nhất tuyệt sát kỹ còn không có xuất ra, bất quá cái này còn nhím thú, trên người nó đâm để cho tê giác thú rất khó tiến thân, không biết tiểu cô nương, ngươi cảm giác cho chúng nó ai có thể thắng? Nghe nói như thế, Vân Lam liền giả. Bộ suy nghĩ bộ dáng nói, con nhím thoạt nhìn tương đối linh hoạt, ta cảm thấy nhất định là con nhím thắng. Nàng non nớt nói vừa xong, con tê giác kia thú rõ ràng liền khó chịu, toàn bộ công kích càng lớn cuồng bạo. Thế mà trong nháy mắt, liền đem con nhím giết đi đầu này Vân Lam xem xét, sau đó ủy khuất nói, ô ô ô cũng là ta sai. Không bằng, chúng ta đi nhìn xem đầu kia con nhím như thế nào. Ngân Lang ở một bên đột nhiên nói. Nghe được Ngân Lang lời nói, Vân Lam dừng một chút, sau đó liền ủy khuất nói, tốt sau đó, liền tiểu thân thể hướng về con nhím đi đến mà lúc này đằng sau Ngân Lang nhìn xem Vân Lam bóng lưng sau đó liền đối với đầu kia thắng lợi tê giác dùng lang ngữ nói. Giết nàng tê giác còn không có từ thắng lợi vui sướng bên trong lấy lại tinh thần liền bị câu nói này ngây ngẩn cả người. Cái gì giết nàng tiểu nữ hài này vì sao không phải tiểu khách nhân sao mà Ngân Lang lại là nói, ngu xuẩn, không qua. Một trò đùa ngươi còn thật sự cho rằng ma thú cùng nhân loại có thể trở thành bằng hữu? Tiểu nữ hài này bất quá là vừa rồi vô ý xuống tới, thế là ta mang đến qua đến đem cho các ngươi chơi đùa. Nó nói là thú ngữ. Cho rằng Vân Lam nghe không rõ thế nhưng là, lúc này Vân Lam lại là một chữ không kém nghe hiểu cái này tê giác, bất quá là một cái kẻ chết hay, chờ một lúc giết nàng, chỉ sợ cái khác ma thú cu nở dê không sống nổi. Lúc này, Vân Lam trang làm cái gì cũng không biết, thế là liền hướng lấy cái kia chết đi còn nhím đi đến. Ngân Lang cũng là kỳ quái, này nhân loại tiểu nữ hài thế mà không sợ ma thú ngay cả là thành niên nhân loại, nhìn thấy bọn chúng ma thú đều phải dưới gần chết. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng có khả năng là người không biết không sợ, đối phương căn bản không biết có thể biến thành hình người thú cường đại cỡ nào càng không biết, chỉ những thứ này thiên phẩm ma thú ở bên ngoài mà nói, sẽ nhấc lên như thế nào mưa gió. Lúc này, Vân Lam chậm rãi tới gần con nhím, mà tê giác nhìn xem Vân Lam ánh mắt lập tức biến, nguyên lai là đại nhân cho chúng nó chơi nhân loại a, hơn nữa còn là tiểu nữ hài, chất thịt nhất định rất tốt, đằng sau chúng ma thú cũng là mắt. Hiện lục quang, dục dịch. Đối bọn nó ma thú mà nói, đương nhiên nhân loại thịt nhất ngon. Bởi vì đồng loại chất thịt cũng là khăng khăng cứng rắn. Lúc này, Vân Lam phảng phất không biết đồng dạng, sau đó chậm rãi hướng về con nhím tới gần nhưng mà, đúng lúc này hống tê giác toàn bộ thân thể hướng về Vân Lam đi, chung quanh ma thú cũng là phong dũng mà lên. Tất cả ma thú, toàn bộ vây lại Vân Lam, nho nhỏ thân thể lập tức bị vô số ma thú che mất. Đằng sau Ngân Lang chậm rãi cười, đây chính là... khiêu khích tiên thú hạ tràng. Thế nhưng là, cái này lúc này hống một trận lam sắc quang mang từ ma thú đang bao vây tâm bắn đi ra, sau đó màu lam lông tơ thú hoa tại thú trung tâm biến lớn, tại Ngân Lang không thể tin bên trong, nó nhìn xem bốn phía tất cả ma thú đều bị hào quang màu xanh lam này chỗ chấn khai, sau đó một cái đặc biệt mắt đơn ma thú hiện hiện ra, đồng thời trong ngực, ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ma thú này không phải đại nhân. Ngân Lang chừng to mắt nói, chương 1961, ngược thú hình thức, 4. Mà đầu này nhắm mắt dưỡng thần an thiện nhìn phía xa nơi rừng rậm, sau đó đột nhiên mở ra tuyết sắc con ngươi. Này khí tức nó còn tại trong kết giới. Thế là, an thiện thân ảnh tại nguyên chỗ hóa thành một cái bóng mờ sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Đầu này thao thiết còn có tử mị hổ đám người nhìn xem an thiện biến mất thân ảnh ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau trừng to mắt. Bọn họ QNZ đã nhận ra vừa rồi khí tức, thế là nhân tiện nói, này khí tức là đại nhân thao thiết thanh âm truyền đến. Thế là, nó nhìn xem nơi rừng rậm phương hướng, sau đó toàn bộ thú thân nhảy lên, liền theo khí tức kia phương hướng đi. Từ mị hổ mấy người cũng là đi theo sau mà lúc này đầu này Ngân Lang đã ngây ra như phỗng, nó không biết, vì sao Vân Lam sẽ bị độc nhãn thú bảo hộ lấy nó không minh bạch. Từ độc nhãn thú đi ra lập tức khí tức mà sát chung quanh tất cả ma thú về sau càng là không minh bạch. Làm sao, đại nhân, sẽ cùng tiểu cô nương này là một bên ngân lang một mặt ngộng bức nhìn xem biến thân cực lớn độc nhãn thú. Lúc này tiểu nữ hài đứng ở phía trước chính một mặt cười tà nhìn xem hắn, sau đó non nớt thanh âm nghiền ngẫm nói, muốn giết ta một ít người một cự thú đều nhìn hắn. Hơn nữa, cái kia cự thú, vẫn là hắn đỉnh đầu SS. Ai có thể nói cho hắn biết, đến chuyện gì xảy ra không không là, bột là cùng hắn một bên mới đúng không vì sao hiện tại, thành tiểu nữ hài hộ thân phù ngân lang nghe được Vân Lam tra hỏi, nuốt nuốt mặt nhìn hung mắt chừng mắt nó độc nhãn thú một chút. Nó làm sao dám thế là, ngân lang đần độn lắc đầu sau đó toàn thân cứng ngắc nói, không không dám. Hán điên, mới dám cùng đại nhân đánh nhau mà lúc này độc nhãn thú nhìn xem ngân lang sau đó liền uy nghiêm nói, hừ ngu xuẩn, nhường ngươi làm chính sự gì không được, nội chiến là được. Nội chiến ngân lang không minh bạch, sau đó nhìn Vân Lam một bộ mộng bức bộ dáng chỉ nàng nói, nàng là chúng ta bên này, người cái này tiểu tử đỉnh làm sao có thể nghe được hắn lời nói. Độc nhãn thú nhân tiện nói, nàng, sau này sẽ là ta chủ nhân, các ngươi mặc kệ sự tình gì, đều phải phối hợp nàng, biết chưa? Ngân lang nghe xong, cái cằm đều nhanh đến rơi xuống cái gì chủ nhân lỗ thai hắn, không có mắc lỗi a thế nhưng là, đúng lúc này, Vân Lam lại là nhìn xem ngân lang sau đó lạnh đo đo cười nói, bất quá, trước đó, ta phải hưởng thụ một chút, làm là chủ nhân quyền lợi. Nói xong Vân Lam liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mặc dù không có khả năng sử dụng tiên linh lực cùng dị năng cường đại, thế nhưng là liệu thuần lực lượng mà nói, nàng vẫn là không có vấn đề. Nhìn xem xông lại Vân Lam, ngân lang còn chưa kịp phản ứng á hắn anh tuấn trên mặt liền bị đánh một vòng, cái kia lực đạo, liền xem như nó tiên thú, thế mà đều cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Dù sao, hắn không có sử dụng tiên linh lực chống cự, cho nên tự nhiên sức thừa nhận không lớn như vậy. Ngân lang bị đánh quyền thứ nhất về sau liền tiếp lấy điều kiện nghị sử dụng tiên linh lực phản kích thế nhưng là, nghĩ tới độc nhãn thú nhà mình SS lập tức toàn bộ thú liền yên lặng. Thế là, tiếp xuống Vân Lam ngược thú hình thức lại bắt đầu ầm ầm ầm ầm a kỳ quái một màn xuất hiện, một cái toàn thân linh lực yếu ớt cơ hồ không có tiểu nữ hài, thế mà ở nơi này ẩu đả tiên thú lúc này ngân lang bị Vân Lam truy đánh, lập tức hóa thành người, lập tức hóa thành thú. Hơn nữa, một bên vẫn là nhà mình đỉnh đầu đại cấp trên cường thế đứng xem, một chút cũng không có muốn giúp ý hắn. Bản thân đây là trêu chọc ai? Chương 1962, tự biên tự diễn, Nam. Ngân lang khóc không ra nước mắt, dù sao, nó cảm thấy mình cũng không có làm gì sai á lúc đầu muốn giết một cái tiểu nữ hải, không có đến, đối phương hậu trường, lại là nguyên vốn thuộc về nó hậu trường. Nó rất ủy khuất bất quá, so với ủy khuất, nó càng khiếp sợ. Bởi vì, đại nhân thế mà nhận chủ hơn nữa, còn là một cái nhân loại tiểu nữ hài cái này, thực sự là quá kinh dị. Mà lúc này Vân Lam đánh thẳng đang sảng khoái, nhường ngươi tối hôm qua tại sơn động ô nhiễm con mắt ta nhường ngươi nha cái này đại biến thái nhường ngươi nha đắc ý nhường ngươi nha làm cho ta muốn chạy trốn đến trên cây nhường ngươi nha hại ta gặp an thiện cái kia đại biến thái lại còn điểm nàng á huyệt mặc dù bây giờ giải phóng. Bất quá cái kia nha lại còn nói chỉ cấp nàng nửa canh giờ Vân Lam nghĩ hành hung ngân lang đã rất lâu rồi, dù sao cái này nha là cái đại biến thái ta hỏi ngươi. Nhiếp ca nhi hiện tại thế nào Vân Lam một bên cưỡi tại lang hình ngân lang trên người níu lấy nó bộ lông nói. Mà ngân lang lúc này ở trên mặt đất nằm sấp thở hào hẹn, dù sao, nó đã quên đi mình bị đánh là cảm giác gì không nghĩ tới, mình cũng có một ngày như vậy bị người đánh không thể hoàn thủ hơn nữa. Đối phương vẫn là một cái nó một nhảy mũi liền có thể đánh thành bã vụn tiểu nữ hài. Nghe được nhiếp ca nhi ba chữ, nó đương nhiên không biết là ai thế là mở miệng nói tiếng người nói, đại nhân ngươi nói là ai ta không biết. Không biết còn dám nói láo Vân Lam cười lạnh, thế là tiếp tục đánh. Đánh vài vòng sau mới nhớ tới, mình bây giờ còn là tiểu nữ hài trạng thái, nó không biết mình, tự nhiên cu nở dê liên nghị không ra nhiếp ca nhi. Thế là liền xấu hổ ho khan một cái cuống họng nói, chính là ngươi trộm tới trong động hai nữ nhân kia, nghe nói, một cái trốn, còn có một cái đâu nghe được Vân Lam lời nói, ngân lang hiếu kỳ, Vân Lam làm sao biết những cái này nghĩ đến nữ nhân kia, thế là nó nhân tiện nói, đại nhân, ngươi nói là cái kia cùng ta giao phối nữ nhân ta đã đem nàng bàn cho ta dưới tay, ai biết nàng kiên trì không đến nửa đêm liền chết, đằng sau sự tình, ta cũng không để ý Vân Lam kinh ngạc, cái này nhà còn bàn cho. Thủ hạ quả nhiên là ma thú, phía kia liền không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Lần này Vân Lam đều không khỏi đồng tình nhiếp ca nhi, sau đó nhìn Ngân Lang nói, sau khi trở về đừng nói là ta đánh, bằng không thì, ta còn đánh ngươi. Buông một chút ngoan thoại, mà Ngân Lang nào dám nói cái khác ga thế là liền lập tức gật đầu, hảo hảo không không. Nó làm sao có thể dám cáo trạng, bản thân SS ngay ở chỗ này nhìn xem, nó với ai cáo trạng nó dám cáo trạng sao, nhưng mà, đúng lúc này hắn đến rồi, chủ nhân, ngươi có muốn hay không trốn trước độc nhãn thú cảm giác được một cỗ cường đại khí tức mà đến, sau đó lập tức nói. An Thiện đến rồi thế là Vân Lam lập tức từ trên người Ngân Lang bỏ xuống sau đó liền đối với Ngân Lang nói, chờ một lúc nhường ngươi diễn kịch biết không liền nói thương thế kia là nó đánh. Vân Lam chỉ độc nhãn thú Ngân Lang nghi hoặc, vì sao nhường ngươi làm liền làm, nói nhảm nhiều quá. Vân Lam một cái nắm chặt Ngân Lang bộ lông nói. Ngân Lang ủy khuất, ta vừa rồi không nói chuyện á. Vân Lam lập tức kịp phản ứng, ha ha, không có ý tứ, đánh ngươi thành điều kiện phản ứng. Ngân Lang, mặc dù không hiểu lão đại vì sao cùng một cái tiểu nữ hài diễn kịch, thế nhưng là, nó hiện tại bất quá một cái phá hôi, chỉ có thể phục tùng. Lão đại lời nói, làm sao có thể không phục tùng mà lúc này, An Thiện còn chưa tới thời điểm, liền nghe được Vân Lam tiếng thét chói tai, a cứu mạng a. Chương 1963, độc nhãn thú VS An Thiện, 6. Mi tâm nhăn lại, An Thiện liền lập tức phi thân đi qua thế là, liền nhìn thấy trước mắt một màn này lúc này, độc nhãn thú phảng phất nổi điền phá hư chung quanh đồ vật, một chỗ ma thú thi thể để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà lúc này, Ngân Lang vết thương chẳng chịt trở đi Vân Lam tại trốn tránh độc nhãn thú công kích. An Thiện hẹp dài tuyết mắt nhìn xem Vân Lam ngồi ở Ngân Lang trên lưng lung lay sắp đổ cảm giác, sau đó lập tức phi thân đi qua, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chắn các nàng trước mặt. Nhìn lên trước mặt độc nhãn thú, hắn đôi mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc, cách ngày đó thời gian còn thật lâu, nó làm sao sớm phát tác hống lúc này độc nhãn thú phảng phất phát cuồng mở dạng, toàn bộ thân thể trở nên to lớn không cách nào. So Vân Lam trong tựa nở dê tượng còn muốn lớn hơn. Lúc này, độc nhãn thú bộ lông màu xanh lam cũng là rút ngắn trở nên càng ngày càng thiếp thân, sau đó toàn bộ thú biến thành quang da tựa như lam thú, đồng thời, cự mắt to thế mà bắt đầu vỡ ra đến, nó nhìn xem An Thiện, sau đó hống con mắt thế mà biến thành đen như mực vòng xoáy, chung quanh tất cả đều đang hủy diệt hút vào, lúc này Vân Lam còn có Ngân Lang đám người, tại trước mặt nó liền như là một hạt cát bụi. Mà thân thể nó, là phảng phất một cái máy hút bụi. Trừ bỏ màu lam ra bên ngoài, con mắt đã biến thành cự đại hắc động, ngay cả Vân Lam cũng là trừng to mắt, cái này đây là nàng đáng yêu viên cầu nhỏ đâu làm sao biến thành một cái không hiểu thể quái vật bất quá. A huy nàng chỉ là để nó hơi ngụy trang một chút, làm sao đứa nhỏ này cũng quá quả thực, thế mà trực tiếp bạo phát bản thể đi ra. Vân Lam cảm thụ được cái kia nghịch thiên gió lớn, sau đó bắt lấy Ngân Lang trên người bộ lông, lúc này Ngân Lang cũng là móng vuốt chăm chú bấu xuống đất, mặt đất đều bị lấy ra dấu vết đi ra. Mà lúc này An Thiện cũng là trầm một cái đôi mắt, sau đó tuyết phát trong gió bay múa nhìn lên trước mặt điên cuồng hút vào tất cả sinh vật, đây mới là độc nhãn thú chân thực bản thể. Nó, chính là thế gian hủy diệt thú, thôn thiên thú, trong truyền thuyết thiên cẩu thực nhật, ngày đó chó bất quá là nó huyết mạch chi nhánh thứ nhất. Mà thao thiết cũng là sẽ thôn phệ vạn vật, nhưng là tối thiểu, nó còn có nghỉ ngơi. Mà trước mắt một cái này thôn thiên thú, nó mỗi tháng phát tác một lần, nếu như không thể khống chế mà nói, thì sẽ một thẳng dạng này cắn ướt, thẳng đến thế gian vạn vật đều bị nó thôn phệ hoàn tất. Đến nay, An Thiện QNZ không có tìm được như thế nào giải quyết nó phương pháp cho nên, chỉ có phong ấn. Thế là, tại Vân Lam kinh ngạc bên trong, liền thấy An Thiện cả người tại ngược gió bên trong. Sau đó toàn thân năng lượng cường đại chấn động, tiếp theo, như vậy lớn bạch sắc pháp trận giống như một khối như vậy lớn hoa tuyết đồng dạng, nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, Vân Lam liền thấy, An Thiện thế mà đem cái kia pháp trận trực tiếp hướng về phía thôn thiên thú miệng đi cái này, đây là muốn nhét nó miệng sao a không, đây là ánh mắt nó. Vân Lam nhịn không được nâng chán, nàng thực rất không muốn thừa nhận, dạng này một cái ngu xuẩn thú là nàng nguyên lai, nó tối cường đại năng lực. Lại là cường lực máy hút bụi mạnh thì có mạnh, thế nhưng là, lúc đối địch thời gian lực phá hoại quá cường đại, dễ dàng tổn thương vô tội. Cho nên, tính thực dụng, giống như được rồi, coi như nuôi một cái ăn hàng A lúc này, độc nhãn thu nhắm ngay thế gian vạn vật điên cuồng phá hư. Đương nhiên, bởi vì có kết giới, nó tối đa cũng chỉ là đang hủy diệt thú cốc bên trong. Nó kỳ thật cũng muốn hủy diệt kết giới, thế nhưng là, chỉ cần có An Thiện tại, nó ngắn ngủi tính hủy diệt là vô dụng. Đối phương lập tức liền càng thêm cố, bởi vì, nam nhân này thực lực, thực phảng phất một cái động không đáy. Chương 1964, bản bảo bảo hủy khuất, 7. Mà lúc này đằng sau thao thiết mấy ma thú QNZ ngửi được cái này khí tức cường đại chạy tới khi thấy độc nhãn thú bản thể về sau, toàn bộ trừng to mắt, đại nhân làm sao sẽ cái này, đại nhân thế mà ở trong cốc cái này này thời gian còn chưa tới, làm sao biến thành bản thể đại nhân, không người có thể khống chế, đương nhiên, đó là trước kia, nhưng khi cái này tóc trắng nam người sau khi đến, bọn họ liền không nghĩ như vậy. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có An Thiện, có thể khống chế đại nhân A đại nhân loại tình huống này, liền xem như bọn chúng, cũng là sợ hãi. Cho nên, lúc này, nhưng lại QNZ không cắt đứt An Thiện, chẳng qua là nhìn thấy Ngân Lang trở đi Vân Lam thời điểm hơi kinh ngạc. Ngân Lang, Lu Cờ Na Ho, thế mà QNZ sẽ cho người cưới dù sao, nó cũng không phải bình thường tâm cao khí ngạo. Đương nhiên, chỉ cần là ma thú cấp cao. Đối với ma thú tôn nghiêm mà nói đặc biệt nhìn chúng lúc này An Thiện nhìn xem độc nhãn thu biến thân hủy diệt thú thôn thiên thú miệng lớn, vậy cường đại phong ấn quả nhiên cường đại, cho dù là độc nhãn thu năng lực, cũng là không ngăn cản được bất quá lập tức, cái kia phong ấn biến thành bao bố trí đồng dạng bao lấy độc nhãn thú nuốt thiên nhãn. Rất nhanh, trời bình tĩnh thế nhưng là, An Thiện lại là nhìn xem lập tức biến thành độc nhãn thu viên cầu thú hẹp dài con ngươi có chút nghi hoặc. Hôm nay phong ấn, làm sao cảm giác đặc biệt đơn giản lúc này độc nhãn thú bị phong ấn địa phương, quả nhiên là ánh mắt nó, không nghĩ tới cái này một con mắt, mới là nó nguy hiểm nhất địa phương. Trách trước đó Kỳ Lân lại còn nghĩ đến phá hư ánh mắt nó đại nhân gió êm sóng lặng về sau, thao thiết bọn người mới lập tức chạy tới. Bọn chúng nhìn liếc trong mắt hiện lên choáng nặng bộ dáng độc nhãn thú lo lắng kêu lên. Đầu này An Thiện mi tâm nhăn lại, luôn cảm giác, lần này độc nhãn thú ra hiện có chút dị thường. Phảng phất, tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, đúng lúc này hoa một tiếng khóc truyền đến. An Thiện suy nghĩ lập tức bị đánh gãy rất sợ đó, Lam Nhi rất sợ đó Vân Lam cưới tại Ngân Lang trên lưng, thanh âm đem Ngân Lang đều cho chấn động run rẩy liên tục cái này tiểu ác ma thật đáng sợ, thậm chí ngay cả An Thiện cũng dám lừa gạt. Nó không biết, nếu là An Thiện sau khi biết, sẽ là vẻ mặt gì nên, chơi rất vui á lúc này An Thiện nhìn xem Vân Lam bộ dáng. Sau đó liền thờ ơ khóa chặt Ngân Lang nói, các ngươi đi chơi, chính là chạy tới xa như vậy chỗ chơi hơn nữa, còn vừa vặn, thôn thiên thú còn ở nơi này hiểu lúc này Ngân Lang còn chưa mở lời. Một bên Vân Lam liền xuất cáo trạng trước nói, là nó, xấu xí ra ra nó nói nơi này có đồ tốt nhìn, có đánh nhau nhìn, liền mang ta đến đây. Ngân Lang ngậm bực. A Huy có thể hay không liền nhanh như vậy rũ ra nó lo nở dê mang ý đồ ít ra hữu được không tốt xấu. Bọn chúng hiện tại cũng là liên minh A hơn nữa, mình cũng bị đánh một trận, tại sao còn muốn lần nữa gặp dạng này sai lầm quả nhiên. An Thiện nhàn nhạt con mắt liếc Ngân Lang một chút, cái kia trong đó băng lãnh để nó nhập đưa hầm băng. Cái này chính nó làm oan ức, nó lưng bảo bảo ủy khuất, thế nhưng là bảo bảo không nói. Vậy các ngươi vì sao lại gặp phải thôn thiên thú trùng hợp như vậy? Ngân Lang còn chưa kịp mở miệng ô ô nhất định là Ngân Lang, nó muốn báo thù ta, tàng cái này đại quái thú làm ta sợ. Vân Lam hốc mắt hồng hồng nói. Ngân Lang lần nữa ngậm bức A Huy cái này đại quái thú rốt cuộc là ai tàng á vậy? Ngân Lang trên người tổn thương làm sao tới ta xem, không nghĩ thôn thiên thú làm. An Thiện hỏi lần nữa. Ngân Lang lần nữa muốn mở miệng thời điểm đây là Ngân Lang lương tâm phát hiện, vì bảo hộ ta đụng. Vân Lam hùng hồn. Ngân Lang, bản bảo bảo hủy khuất ta, thế nhưng là bản bảo bảo không thể nói. Chương 1965, không có người có thể khế ước. 8. Nó cái này làm bị thương đến cùng ai đánh cái nào tiểu ác ma đánh Ngân Lang mệt mỏi là không có. Bất quá may mắn, thương thế kia lấy cớ nó cũng coi là lấy công chuộc tội quả nhiên, An Thiện lần nữa nhìn ánh mắt nó đều và dễ dàng rất nhiều. Ngân Lang có chút thở dài một hơi nó không biết, vì sao lão đại và cô bé này đang diễn cái gì kịch chỉ có thể có ngoan ức không cho chuyện này làm hư. Mà lúc này choáng nặng độc nhãn thu rốt cục nhỏ đi. Nó thẳng tắp nằm trên mặt đất bị phong ấn in, nghe được thao thiết đám người thanh âm về sau, liền bò lên, nhưng mà cái gì QNZ nhìn không thấy, phía trước toàn bộ đều là trắng bóng phong ấn. Đại nhân thao thiết mấy thú lo lắng nói, mà độc nhãn thú lại là muốn nhìn An Thiện sau đó chỉ một cái cây nói, ngươi có bản lĩnh, liền thả ta. Đầu này Vân Lam bị nhà mình thú ngu xuẩn khóc, hết lần này tới lần khác còn phải làm bộ rất sợ hãi bộ dáng từ trên người Ngân Lang bỏ xuống dưới, sau đó núp ở An Thiện phía sau yếu ớt nói, cái kia đó là vật gì a, lớn lên thật kỳ quái. Độc nhãn thú, nghe được thanh âm về sau, nó mới tìm chuẩn An Thiện phương hướng, chỉ An Thiện nói, mau thả ta đầu này. An Thiện nhìn xem nó bộ dáng, căn bản không đồng ý để ý tới, chỉ là thản nhiên nói, nửa giờ. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, sau đó liền thấy An Thiện có chút đưa tay, sau đó, nàng cũng cảm giác, bản thân lại nói không ra lời nói a a a a. Đầu này An Thiện mới nhìn độc nhãn thu nói, những ngày gần đây, ngươi nên không có ở đây kết giới, làm sao sẽ tự chui đầu vào lưới. Nghe nói như thế, độc nhãn thu liền một mặt hèn hạ nhìn xem An Thiện nói, ai biết ngươi, thế mà ở bên ngoài kết giới động tay chân. Nguyên lai, nó vừa tiến đến, là hắn biết. Nhìn xem nó bộ dáng, An Thiện là chậm rãi hướng về nó tới gần, sau đó buồn bã nói, nếu là ngươi nói cho ta biết, ngươi cái này biến mất mấy canh giờ đi làm cái gì, có lẽ, ta có thể cân nhờ ở cỡ thả ngươi. Mấy ngày nay đi làm cái gì, độc nhãn thú có chút hoảng hốt, làm cái gì còn không phải cùng Vân Lam khế ước, thế nhưng là, đường đường thôn thiên thú cùng một cái nhân loại khế ước, sự tình này, nó mới sẽ không trước công chúng phía dưới nói sao. Huống chi. Nó cu nở dê muốn bảo vệ Vân Lam không bị phát hiện không nói. An Thiện nhìn xem độc nhãn thú bộ dáng, sau đó liền lạnh lùng nói, vậy liền giam lại a. Thế là, giơ tay lên, độc nhãn thú trên người phong ấn biến thành một cái bao tải. An Thiện tay vồ một cái, độc nhãn thú liền trở về An Thiện trong tay. Xách theo dãy rủa viên cầu nhỏ, hắn mặt không đổi sắc. Chỉ có độc nhãn thú hoa hoa hét lớn, tại sao muốn bắt ta, ta lại không có giết người làm ác. Nó một mực không minh bạch. Bản thân sai tại chỗ nào, nghe được nó lời nói, An Thiện liền thản nhiên nói, chờ ngươi, có thể khống chế bản thân bản thể bộc phát bộ dáng, ta liền thả ngươi, đồng thời, thả thú cốc. Không chỉ độc nhãn thú đình chỉ dãy rua, ngay cả một bên thao thiết chờ thú cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn chúng không dám tưởng tượng bản thân nghe được thả bọn chúng thú cốc, bất quá, suy nghĩ một chút đại nhân cái kia ma thú, bọn chúng lại cảm thấy hy vọng thất bại. Nghĩ muốn đại nhân khống chế lại bản thân lúc buộc phát thời gian, làm sao có thể yêu cầu này, đồng đẳng với không nói. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Vân Lam đột nhiên thanh âm truyền đến nói, nếu là, có người khế ước nó đâu. Nàng cảm giác kỳ thật vừa rồi độc nhãn thu cái kia bộ dáng cũng không đáng sợ, chỉ muốn phát tác lúc ném đến khế ước không gian, cái kia đặc biệt không gian bên trong, chờ nó vượt qua liền tốt. Thế nhưng là, nghe được nàng lời nói, An Thiện thăm thẳm thanh âm truyền đến nói, không có khả năng, không ai có thể khế ước đến thôn tiên thú. Chương 1966, lần nữa bị phong ấn, 1. A a, vì sao Vân Lam trừng to mắt, không có người có thể khế ước cái kia thôn tiên thú, bây giờ không phải là nàng khế ước thú sao, chẳng lẽ, nàng không phải người. Phảng phất nghe được Vân Lam nghi hoặc, An Thiện liền thản nhiên nói, bởi vì, thôn tiên thú khác hệ là ngũ hệ linh căn. Cái gì ngũ hệ linh căn? Lúc này, Vân Lam trừng mắt to nhìn bị phong ấn lại thôn tiên thú, nó trước đó là điện hệ, chẳng lẽ còn có cái khác bốn hệ? Mà An Thiện tiếp tục nói, trên cái thế giới này, không có ngũ hệ linh căn người đầy đủ khế ước thôn tiên thú thực lực. Ngũ hệ đại biểu cho phế vật, lại làm sao có thể cường đại đến xứng đôi thôn tiên thú tinh thần lực đâu. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nàng tại sao có thể khế ước thôn tiên thú? Nhìn tới, đây đều là nghiệt duyên a. Lúc này thôn thiên thú cũng là trừng to mắt, An Thiện làm sao biết nó là ngũ hệ, bởi vì bình thường đều là sử dụng điện hệ xem như che giấu, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bại lộ bản thân đa hệ linh căn, bởi vì cái này quá kiêu căng. Nó, thế nhưng là một cái điệu thấp thú thú a. Vân Lam rốt cục ngậm miệng không nói thêm gì nữa, tốt a, nguyên lai là dạng này. Chỉ bất quá, An Thiện nói, nếu là có người có thể khế ước thôn thiên thú, có phải hay không đại biểu cho, hắn QNZ sẽ mở ra kết giới? Vân Lam tròn lưu lưu trước mắt, kết quả thực đơn giản như vậy sao? An Thiện tất nhiên phong ấn những ma thú này tự nhiên có hắn dùng ý, lại làm sao lại bởi vì độc nhãn thú một cá nhân nguyên nhân giải quyết mà thả cái khác ma thú đâu. Quả nhiên, gia hỏa này cũng không phải lời nói thật. Hiểu lúc này độc nhãn thú bị phong ấn lại, nó không phải như vậy nghĩ cũng a, nó kém chút thốt ra đem Vân Lam cho lộ ra ngoài. Thế nhưng là ta đã bị ẩm nó đầu liền bị Vân Lam hung hăng một quyền đánh qua. Độc nhãn thú ngậm bức, vì sao đánh nó hiểu. Vân Lam liền dùng thần thức hướng về phía nó nói, đần nam nhân này có hảo tâm như vậy mà nói, làm gì liền không liên quan ngươi một cái thú còn muốn bắt giam cái khác thú đầu tiên chơ chu tờ đa, xác nhận sự tình tính chân thực lại nói. Thế là, độc nhãn thú liền ngậm miệng đầu này an thiện thăm thẳm mắt nhìn nhìn bị Vân Lam đánh một vòng sau lập tức tắt máy độc nhãn thú một chút, trong con ngươi xẹt qua một đường u quang. Phảng phất, có chuyện gì tại hắn trong đầu liên thành một đường kia, chỉ chờ cuối cùng xác định. Thế nhưng là thực khả năng sao A càng ngày càng có ý tứ. Thế là, độc nhãn thú cứ như vậy bị an thiện lần nữa tóm lấy vây ở trong hang động, lần này, hắn ra cố kết giới so trước đó càng cường đại, cho nên, độc nhãn thú tính là phải bị vây chết ở bên trong. Chỉ bất quá, ra ngoài ý định là, lần này độc nhãn thú cũng không có như bình thường như thế dây rủa để cho an thiện con ngươi sâu hơn mấy phần. Quả nhiên, hắn không có suy nghĩ nhiều, lần này, độc nhãn thú xuất hiện xác thực rất đường đột. Độc nhãn thú bị quan bế về sau, nhưng mà Vân Lam cũng không có chạy trốn, nàng lúc này nhìn xem an thiện ngay sau đó đang đi theo. Đằng sau đi theo, còn có ngân lang, thao thiết trở thú. Bọn chúng trừ bỏ yên lặng đi theo, không dám lên tiếng nửa phần. Dù sao, đại nhân cũng là bị giam quen thuộc, chẳng qua là lần này lại đã trở về mà thôi. Một đường trầm mặc, Vân Lam con mắt tròn lưu lưu, sau đó nói, a a a a giúp ta cởi ra á huyệt nghe được Vân Lam mà nói, an thiện thờ ơ a a a a an thiện tiếp tục trầm mặc, không để ý tới nàng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đám thú về tới vừa rồi địa phương, lúc này an thiện đại nhân, người tới. Một đường chất phác thú tiếng truyền đến, Vân Lam liền ngẩng đầu. Thế là thấy được lúc này hai con ma thú dơ lên một cái thi thể tới, để cho nàng hết sức quen thuộc một người. Chương 1967, nàng có phải hay không gọi Vân Lam? 2. Lúc này, một cái đã không có sinh mệnh đặc thù nữ tử bị hai con ma thú chậm rãi nhấc tới, nữ tử toàn thân để trần, lúc này thân thể nàng chỉ bất quá bị quấn lấy đơn giản vải, xem xét chính là nguyên bản bản thân mặc quần áo bị xé nát sau đó khỏa ở phía trên. Toàn thân trên dưới toàn bộ đều là tím xanh, xem xét chính là từng chịu đựng không phải người đãi ngộ. Vân Lam nhìn xem nữ tử này, sau đó đôi mắt xẹt qua một vòng tinh mịch, tùy ý lại che đậy dưới. Nhiếp Ca Nhi không sai, lúc này nữ nhân này, chính là Nhiếp Ca Nhi. Bị ma thú kéo tới, chết đi làn da vẫn là thanh sắc, con mắt còn hung hăng không cam tâm trừng lớn. Duy nhất tốt, khả năng chính là, bởi vì nàng thân thể là hoàn chỉnh. Cũng không có bởi vì bị phơi thây hoang dã cho nên trở thành ma thú vẽ chia thức ăn, có thể là bởi vì nàng trên người quá nhiều hỗn tạp ma thú hơi thở, trong đó có ngân lang, cho nên, cái này tương đương với bị ngân lang đại nhân đóng dấu thuộc sở hữu vật đồ vật. Mới không có cái khác ma thú dám đụng vào nhưng là, chỉ cần Nhiếp Ca Nhi trên người khí tức biến mất, như vậy, có thể nghĩ, nàng bất quá nửa giờ, cũng sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Hiểu đầu này an thiện cũng là nhàn nhạt rủ xuống con ngươi, sau đó nhìn trên mặt đất kéo đến nữ tử thi thể. Quả nhiên là Nhiếp Ca Nhi Thiên Sơn đại tiểu thư, thế mà chết rồi, hơn nữa, còn chết thê thảm như thế. Lúc này, Vân Lam ngẩng đầu nhìn an thiện một chút, dù sao, nam nhân này không phải cùng Nhiếp Ca Nhi ở giữa không là có chút giao tình sao bởi vì lúc trước hắn tại chú thiết thành còn đã cứu Nhiếp Ca Nhi không phải sao chôn rồi á ai biết, vượt quá Vân Lam dự kiến. An thiện thế mà một chút cảm xúc biến hóa đều không có hắn hướng về phía chung quanh ma thú nói. Hắn nhìn xuống Nhiếp Ca Nhi, đôi mắt băng lãnh, trên khuôn mặt không có cái khác một chút xíu cải biến. Quả nhiên, nam nhân này là máu lạnh. Bất quá, Nhiếp Ca Nhi dạng này cũng là chết chưa hết tội. Lúc đầu, nếu là nàng không đẩy nàng ra ngoài có lẽ nàng còn có biện pháp để cho hai người đều không cần gặp những cái này chính là bởi vì nàng hãm hại nàng trước đây, cho nên... Nàng liền kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Cho nên, Nhiếp Ca Nhi sự tình, nàng cu nở dê liền không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Vân Lam ngẩng đầu nhìn tóc trắng nam nhân, hắn trường bào trên không trung xẹt qua một đường biên độ, phản quang đánh xuống, quen thuộc dung nhan, để cho Vân Lam có chút phiền muộn. Nàng, đến cùng ứng làm như thế nào hỏi ra lời, dung mạo sự tình bất quá, nàng hiện tại ngay cả mở miệng đều không thể, còn thế nào xách sự tình đâu hiểu. Đúng lúc này, một đầu an thiện lại là ung dung hỏi, còn có một cái khác chạy trốn nữ tử đâu có biết nàng bộ dáng một nữ tử khác Vân Lam tâm bịch bịch nhảy. Cái này hỏi là nàng nghe nói như thế, quả nhiên một bên tử mị hổ lập tức nói, bẩm đại nhân, nữ tử kia khuôn mặt phổ thông cũng không có cái gì đặc biệt rõ ràng, chỉ bất quá thoạt nhìn cực. Kỳ rào hoạt. Mặc dù đẳng cấp thấp, thế nhưng là, ngay cả vị này tu sĩ kim đan nữ tử QNZ cầm nàng không có cách nào. An Thiển nghe xong, biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng là một bên Vân Lam chột dạ đến cực điểm. Nếu là, An Thiển biết rõ nàng tiến vào, có thể hay không liên tưởng đến nàng đâu quả nhiên. Lúc này An Thiển chậm rãi mở miệng nói, nàng danh tự, Pha Y Trăng cứ gọi Vân Lam. Vân Lam một bên Vân Lam nghe được cái này tên thời gian tiểu tay cầm nắm, bất quá trên mặt vẫn như cũ làm bộ bình tĩnh, kéo căng tiểu thân thể. Đại nhân làm sao biết tử mị hổ đám người kinh ngạc. Dù sao, Nhiếp Ca Nhi gọi Vân Lam danh tự không biết nghiến răng nghiến lợi gọi bao nhiêu lần cho nên, bọn chúng tự nhiên biết rõ. Quả nhiên, là nữ nhân kia. Chương 1968, Đại nhân khế ước, 3. Nàng là một người đến An Thiện có chút khiêu mi không sai liền hai nữ nhân, các nàng tại hẻm núi bên ngoài đánh nhau, sau đó vô ý xông vào. Tử mị hổ chờ thú đem tối hôm qua tình cảnh toàn bộ cùng An Thiện kể lể một lần. An Thiện nghe xong, cũng không biết hắn nghe không nghe lọt tai sau đó nhân tiện nói, đã biết, các ngươi đều lui ra đi thế là, thao thiết còn có ngân lang, tử mị hổ chờ thú liền lập tức tản đi. Thao thiết chỉ có thể biệt khuất bảo trì thú hình. Mà ngân lang lại là khó được từ đầu tới đuôi duy trì trầm mặc. Không biết nó rốt cuộc là đang suy nghĩ gì lúc này, chúng thu rời đi, nhìn xem ngân lang bộ dáng, tử mị hổ nghi hoặc nhìn nó một chút sau đó nhân tiện nói, kỳ quái, ngươi hôm nay đây là thế nào làm sao một bộ kỳ kỳ quái quái bộ dáng nghe được nàng mà nói, ngân lang chỉ là ưu sầu lắc đầu, ngươi không minh bạch. Không minh bạch cái gì tử mị hổ nghi hoặc. Ai đại nhân làm sao sẽ ai ngươi không minh bạch ngân lang lại nói. Tử mị hổ, người cho lão tử nói, La Ho Tư còn không hiểu sao nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngân lang một bộ dạng này, bộ dáng phảng phất có lời gì muốn nói, nhưng là lại không tiện nói bộ dáng. Một bên thao thiết cũng là nhìn một chút ngân lang một chút, sau đó như vậy to thú thể mở miệng nói tiếng người nói, có phải hay không liên quan đại nhân sự tình. Ngân lang quay đầu nhìn lại thao thiết sau đó trừng to mắt nói, thao thiết đại nhân làm sao biết. Thao thiết nghe xong. Sau đó liền cũng là nghi hoặc nhìn về phía trước nói, lần này đại nhân đi ra quá đường đột, cho nên, tổng cảm giác rất kỳ quái, là kỳ quái, còn có kỳ quái hơn. Ngân lang không khỏi nhổ nước bọt nói, cái gì kỳ quái hơn. Vài người khác hình thú vội vàng hỏi. Mà ngân lang rốt cục nhịn không nổi nói, các ngươi biết không đại nhân hắn hắn thế mà bị khế ước. Cái gì chúng thú chân kinh. Làm sao có thể ngươi đừng làm ta sợ. Tử mị hổ ngây ra như phông nói. Đu nở dê vở ơ y a đại nhân, làm sao có thể được khế ước. Vừa rồi An Thiển đại nhân không phải nói, ngũ hệ linh căn cường giả, căn bản cũng không có. Cho nên, bọn chúng không tin. Nhưng mà, ngân lang lại là lo lắng nói, thực, ta tận mắt nhìn thấy, tại sao có thể là giả. Ngươi tận mắt nhìn thấy khế ước, là nhìn không thấy. Một bên chất phác ma thú nhìn ngân lang một cái nói. Không sai, khế ước là nhìn không thấy, thế nhưng là, ta nhìn thấy đại nhân khế ước chủ nhân, hắn cứ gọi đối phương chủ nhân. Đây cũng không phải là giả. Nghe được nó mà nói, lúc này, chúng thu toàn bộ ngừng lại, sau đó đưa mắt nhìn nhau cả kinh nói, ai tiểu nữ hài kia. Ngân lang mà nói, giống như một đạo kinh lôi bổ vào chúng thu tâm bên trong. Tiểu nữ hài kia chờ một chút tiểu nữ hài kia, là đại nhân chủ nhân. Chúng thu cảm giác mình tam quan đều muốn bị đỉnh lật. Làm sao có thể tiểu nữ hài kia, giống như mới luyện khí kỳ a. Thế nhưng là, nàng có thể khế ước đại nhân còn có thể bình an vô sự. Phải biết, tinh thần lực không đủ, hoặc là năng lực bản thân không đủ mà nói, khế ước mạnh mẽ hơn chính mình rất rất nhiều ma thú đủ để bạo thể mà chết. Luyện khí kỳ cùng đại nhân chênh lệch, đây quả thực là mây cùng bùn chênh lệch còn xa hơn a. Ngân lang, ngươi đây là nói đùa cái gì. Chính là, đại nhân... Làm sao có thể cùng một cái tiểu nữ hài khế ước. Ngươi điên rồi sao. Không sai, tiểu nữ hài kia mới bao nhiêu lớn hơn nữa, nàng mới luyện khí kỳ. Thực cùng đại nhân khế ước, đã sớm bạo thể mà chết. Hơn nữa, ta xem nàng và đại nhân, căn bản là không biết bộ dáng, làm sao gặp phải. Chương 1969, kết giới là bảo vệ bọn chúng, 4. Chúng thú căn bản cũng không tin ngân lang nói tới, toàn bộ một mặt hoang đường rời đi ngân lang, nó nói. Cũng là thực a, mặc dù có chút khó có thể tin, thế nhưng là, cũng là chân chân thật thật a. Vì sao cũng không tin nó. Ngân lang khóc không ra nước mắt. Mà bên kia, Vân Lam cùng An Thiện hai người một cao một thấp cũng đứng đấy. Hiểu, Vân Lam lại là cảm thấy khí áp càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. không khí phảng phất trở nên hít thở không thông muốn Vân Lam thẳng băng tiểu thân thể. Sau đó đúng lúc này, đột nhiên một bên An Thiện mở miệng, ngươi và Vân Lam có quan hệ. Vân Lam trừng to mắt sau đó, a a a a, ngươi giúp ta cởi ra. Ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu liền tốt. An Thiện không để ý tới nàng. Vân Lam, dạng này thành ý, còn muốn để cho nàng trả lời thế nhưng là, ở nơi này uy áp mạnh mẽ dưới, Vân Lam quyết đoán lắc đầu, liền lừa ngươi, dù sao ngươi cũng không biết. A không có quan hệ đột nhiên, An Thiện thanh âm truyền đến, hắn chậm rãi xoay người, cảm giác gáp bách mười phần thân ảnh đột nhiên có chút túi người nhìn xem Vân Lam, tùy ý yêu mị băng lánh tuyết mắt một vòng tĩnh mịch, là không có quan hệ, vẫn là kỳ thật các ngươi kỳ thật là cùng một người. Vân Lam tâm lập tức hạ xuống đáy cốc, nam nhân này, làm sao liền cái này đều đã nghĩ đến. Bất quá một giây sau, An Thiện lại là đứng thẳng người lên, sau đó nhìn phía trước nói, huyễn hình thuật loại vật này, liền xem như thượng vị thần đều dùng không dùng được, cho nên, khả năng này là không. Như vậy, các ngươi hai cái, đến cùng, sẽ có cái gì dạng liên lụy? An Thiện thăm thẳm thanh âm truyền đến, Vân Lam lại là vụng trộm thở dài một hơi, còn tốt, đối phương vừa rồi chỉ là nổ nàng. May mắn, nàng vững vàng a a a a có thể hay không giúp ta cởi ra á huyệt. Vân Lam nhịn không được nói. Thế nhưng là, An Thiện lại là không để ý tới nàng nói, không nói thật, như vậy, cũng đừng nghĩ cởi ra. Vân Lam, không được, nàng đến đào tẩu, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bất quá, nàng còn có mấy cái nghi hoặc vấn đề muốn hỏi đâu. Thế là, nhìn xem phía trước mái đầu bạc trắng nam nhân bóng lưng, Vân Lam cắn răng một cái sau đó chạy đi lên, nhìn xem An Thiện mặt không biểu tình bộ dáng, nàng chạy đến phía trước khoa tay bắt tay vào làm thế nói. Ngươi vì sao phải dùng kết giới vây khốn những ma thú này? Bọn chúng cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn á? Vân Lam không nói gì, thế nhưng là, nàng chỉ bầu trời kết giới, sau đó vừa chỉ thú cốc bên trong bộ dáng một lần, có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn xem nàng khoa tay múa chân bộ dáng, An Thiện thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt truyền đến, ngươi là hỏi, ta vì sao muốn vây khốn bọn chúng? Vân Lam lập tức gật đầu. Hiểu. An Thiện lại là nhìn xem nàng thản nhiên nói, nhục nhược cường thực. Bất kể là ma thú còn tốt, nhân loại cũng được, giữa bọn chúng quan hệ cũng là chuỗi thức ăn tuần hoàn. Thế nhưng là, thú cốc những ma thú này, lại là phá vỡ những thức ăn này liên. Bọn chúng, là chuỗi thức ăn bên trong hung tàn nhất không có cố kỵ một loài ma thú. Cho nên phong ấn bọn chúng, kỳ thật không đơn thuần là vì đại lục hòa bình. Còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là, giữ gìn ở ma thú bị loài người bắt kiêng kỵ. Trải qua này mà thôi, cái kia có thế không thể bỏ qua bọn chúng. Vân Lam ô ô ô nói. An Thiện thế mà vẫn như cũ nghe hiểu nàng lời nói, sau đó quyết đoán hai cái thanh lãnh chữ, không thể phảng phất nhìn ra Vân Lam thất lạc. An Thiện thế mà khó được giải thích nói, nếu là thả, chẳng những nhân loại đại loạn, ma thú bên này, cũng sẽ là bạo loạn. Kỳ thật, kết giới này, không đơn thuần là bảo hộ nhân loại, càng là bảo vệ bọn chúng. Nghe nói như thế, Vân Lam sững sờ. Trước 1970, là cỡ nào gian trá, nam. Kỳ thật, kết giới này, còn là bảo vệ những ma thú này. Bất quá nghĩ nghĩ cùng là, trong này, đều là cực kỳ cường đại ma thú. Nếu là bị người loại phát hiện, lại sắp là nhóm thứ hai tầm bảo người. Dù sao, nhân tính vốn chính là tham lam. Cho nên, còn không bằng nhân loại cùng ma thú tự thành hai cái thế giới cách ly lên. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền đủ rũ lên, nhìn tới. Giải quyết kết giới, thật đúng là khó khăn, nàng còn cần lần nữa cùng độc nhãn thú câu thông, nhìn xem, nó có thế không thể buông tha quyết định này. Thế nhưng là, nếu là từ bỏ mà nói, cũng không khả năng. Dù sao, nó đều hy sinh bản thân tự do. Bất quá, nếu là thật sự muốn tiếp xúc kết giới mà nói, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là hắc hắc, đem bọn nó toàn bộ khế ước. Như vậy mà nói, kết giới tồn tại. QNZ thì không cần. Ma thú cấp cao đều đi thôi, mà cấp tờ hờ ập tờ ma thú, cũng không An Thiện muốn vây khốn phạm vi bên trong. Vừa nghĩ như thế mà nói, Vân Lam cảm thấy mình tất yếu đi tìm Khúc Nhan đám người, nhưng là, trước đó, cờ N lại cùng độc nhãn thú câu thông một chút. Thế là, ban đêm An Thiện vì kiểm chắc kết giới kiên cố tính, quyết định tại thú cốc đợi KIQOIQNZ buổi tối. Mà Vân Lam thì là lấy tiêu chạy làm lý do sau đó chậm rãi rời đi An Thiện ánh mắt. Thế là, Vân Lam ở trong màn đêm hướng về độc nhãn thu phong ấn chỗ lao nhanh tìm tòi đến độc giác thu sơn động bên trong. Vân Lam liền nói khẽ, có đây không trong động độc nhãn thu tại Vân Lam tiếp cận thời gian liền đã nhận ra nàng khí tức, sau đó liền kinh hỉ đến gần rồi tiến đến sau đó nói, chủ nhân, sao ngươi lại tới đây nghe được nó lời nói, Vân Lam liền lập tức nói, ngươi nhanh lên mang ta ra ngoài, sau đó không nên bị An Thiện phát hiện. A chủ nhân, ngài muốn đi ra ngoài độc nhãn thu trừng to mắt bất khả tư nghị nói. Không sai, ta ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Vân Lam lo lắng nói. Nàng sợ hãi bản thân rời đi quá lâu, An Thiện người kia sẽ nghi ngờ. Ra ngoài có thế nghĩ biện pháp gì chủ nhân ngài sẽ không cần ta nữa. A độc nhãn thu ghé vào kết giới bên trên khóc không ra nước mắt nói. Lam một lần nữa bị vây ở kết giới bên trong về sau, nó mới phát hiện, vẫn là bị Vân Lam khế ước tốt. Vân Lam nhìn xem đáng thương bỏ tới kết giới bên trên độc nhãn thu sau đó nói, đừng nói cái khác, trước thả ta ra ngoài. Thế là, Vân Lam liền đem độc nhãn thu cho từ kết giới bên trong triệu hoán đến qua không gian bên trong, bởi vì khí tức không có bại lộ, nhưng lại trong lúc nhất thời còn không có bị An Thiện phát hiện bởi vì, lúc này An Thiện đã tại phía xa bên ngoài kết giới mặt địa phương đại nhân người áo đen nhìn xem An Thiện cung kính nói. Nhường ngươi đi theo Vân Lam các nàng như thế nào nghe được hắn lời nói, người áo đen liền lập tức nói, là như thế này, đại nhân, Vân Tiểu Thư bị Nhiếp Tiểu Thư thiết kế vô ý xông vào thú cốc bên trong, cho nên, ta biết đại nhân cũng đi thú cốc, cho nên muốn đến đại nhân hẳn là biết đụng phải. Liền ở chỗ này một mực chờ lấy đại nhân đi ra. Quả nhiên, Vân Lam các nàng tiến vào thú cốc. An Thiện đôi mắt tụ hiểu làm sâu sắc, sau đó tiếp tục nói, trừ bỏ nàng bên ngoài. Nhưng còn có những người khác nàng không phải cùng Phù Vân phái đệ tử cùng đi sao nghe được hắn lời nói. Đầu này người áo đen nhân tiện nói, Phù Vân phái đám người bị Nhiếp tiểu thư còn có Đô gia tiểu thư thiết kế tao ngộ ma thú công kích. Các nàng vì sát hại Vân Lam tiểu thư cho nên liền đơn độc đem Vân Lam tiểu thư hấp dẫn đi ra thú cốc đầu này. Nhưng mà, lúc này An Thiện lại là đôi mắt tĩnh mịch nói, nàng sẽ dễ dàng mắc câu như vậy. Từ nghe được nàng tin tức đến nay, hắn đều có thể biết rõ, đối phương nữ tử là cỡ nào gian trá. Nhìn đêm khuya phúc lợi địa ảnh, mời chú ý. Chương 1971, tìm được thú cốc, 6. Người áo đen lại là hơi sững sờ, hắn làm sao cảm giác đại nhân, phảng phất từ thú cốc ra đến sau đó, tính cách phương diện có từng kia biến hóa là, đại nhân, không sai Vân cô nương vốn chính là cố ý mắc câu, chỉ bất quá không biết cuối cùng là vì sao bản thân cũng không chú ý chúng chiêu. Cái kia một cỗ khí tức, hắn cũng không biết là cái gì chỉ cảm thấy, rất cường đại. Thế là, người áo đen liền đem tình cảnh lúc đó cặn kẽ cùng An Thiện nói một lần. An Thiện đôi mắt làm sâu sắc, thế là nhân tiện nói, lực lượng cường đại ân, giống như, là ma thú khí tức. Người áo đen lần nữa nói. Nhưng mà, đúng lúc này, An Thiện còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên hống từng tiếng thanh âm, tại là cả đều đất rung núi chuyển. Trong nháy mắt này kết giới liền toàn bộ đều đang chấn động. An Thiện ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này nơi xa tử sắc kết giới tản ra cường đại quan mang. Hắn khẽ nhíu mày, này khí tức thôn thiên thú, lại đi ra làm sao có thể hắn ra cô phong ấn, nên không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Đại nhân người áo đen nhịn không được nói. Ngươi về trước đi. An Thiện hẹp dài con ngươi có chút meo lại, kinh tâm động phách khuôn mặt xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Tại là cả người đều lập tức liền biến mất không thấy gì nữa tại nguyên chỗ. Đầu này, tử sắc kết giới bị độc nhãn thu hung hăng đụng đánh ra một cái dính tính hô to. Lúc này, Vân Lam khẩn trương nhìn một màn trước mắt, nguyên lai độc nhãn thu nói tới có thể mở ra kết giới. Chính là như vậy dùng man lực trực tiếp phá tan. Vân Lam nhìn xem cái này đất rung núi chuyển một màn, nàng vốn còn nghĩ vụng trộm rời đi hiện tại liền xem như trăm dặm có người qua đều phải biết. Chớ nói chi là An Thiện. Lúc này khẳng định đã qua đến rồi. Nhanh lên còn bao lâu nữa. Vân Lam sốt ruột dùng thần thức hướng về phía độc nhãn thú nói. Bởi vì không thể nói chuyện, nàng chỉ có thể nhếch miệng cấp bách xoay quanh lúc này, độc nhãn thú va chạm chỗ đó, đã có nắm đấm cùng kích cỡ động. May mắn Vân Lam hiện tại thân thể không lớn, cho nên, thời gian QNZ rút ngắn không ít. Rất nhanh, cái thứ ba thời điểm, động liền không sai biệt lắm chủ nhân, nhanh nhớ về cứu ta. Độc nhãn thú lập tức thối lui nói. Quả nhiên, kết giới này so trước đó cường đại, cửa động tốc độ khép lại cũng là lập tức. Thế là, Vân Lam nhìn xem cửa hàng kia, lập tức bỏ ra ngoài. Thẳng đến hô hấp ra đến bên ngoài khí tức, nàng mới thở dài một hơi, thế là quay đầu về trong kết giới độc nhãn thú dùng thần thức nói. nhanh tiếp tục làm bộ va chạm kết giới, có thể che giấu nó chân thực mục đích. Thế là, độc nhãn thú lập tức kịp phản ứng, lập tức đụng chạm lấy kết giới, mà Vân Lam nhanh như chớp nhi liền chui vào ngay trong bụi cỏ không thấy. Độc nhãn thú thở dài một hơi, sau đó liền giảm bất lực va đập độ. Bất quá, toàn bộ kết giới bị nó va chạm, lại là tử quang đại thắng. Đầu này khúc nhan đám người trừng mắt to nhìn tử quang sau đó nói, cái kia đó là cái gì thế nào lại là cường đại như vậy quang mang mà lúc này Đỗ Tuyết Yên nhìn xem một màn kia lại là lập tức kịp phản ứng, chỗ đó, là thú cốc. Thú cốc, bị bọn họ phát hiện không, không được không thể để cho bọn họ đi qua thế là, Đỗ Tuyết Yên lập tức nói, chúng ta không nên đi qua ai nhìn bên cạnh năng lượng, phảng phất là có cường đại người còn có ma thú đánh nhau. Nếu là chúng ta đi qua, nhất định sẽ có không tất yếu phiền phức. Hào quang màu tím vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, xác thực, đầu kia tiếng chấn động thanh âm còn có tiếng thú gào càng lúc càng lớn, thế nhưng là, bọn họ làm sao có thể không đi qua ta trước đi xem một chút một bên lịch tiện tức nhìn xem thú cốc phương hướng nói. Chương 1973, đấu khó bỏ khó phân, 7. Rất có thể, Lam Nhi là ở chỗ này, hắn làm sao có thể không đi qua nhưng mà, lúc này khúc nhan đám người nghe được hắn lời nói, tiếp lấy lập tức nói. Chúng ta cùng đi, gặp nguy hiểm, mọi người cũng có thể chia sẻ một chút. Đu nở dê vở ơ y a lịch đại ca, ngươi đi một mình thực sự quá nguy hiểm. Lịch hiển tức nhìn xem mấy người không cho cự tuyệt bộ dáng, sau đó liền gật đầu, tốt mọi người cẩn thận một chút. Mà lúc này, nhìn xem đám người chuẩn bị hướng về thú cốc tiến lên, đầu này Đỗ Tuyết Yên không cam tâm cắn cắn môi. Lúc đầu nàng đã mang theo đám người quấn nửa ngày vòng tròn. Bởi vì nàng choáng đổi địa phương không phải tại thú cốc phụ cận mà là có một khoảng cách. Mà khúc nhan đám người hỏi nàng Nhiếp Ca Nhi lúc ấy đi phương hướng, nàng mới một mực mang theo đám người vòng quanh. Lúc đầu cho rằng chỉ cần nếu là vượt qua cái này đêm hôm khuya khoát, đám người nên thì sẽ thả vứt bỏ. Dù sao, nàng mới là Vân Lam, những người này cũng không biết tại sao phải tìm Nhiếp Ca Nhi còn có nàng cho nên nếu quả thật tìm không thấy, nên liền sẽ dừng tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, thú cốc bên kia thế mà đã xảy ra sự tình rõ ràng như vậy tử quang, lập tức liền đem vị trí cho bại lộ. Nhìn đám người y thì nguyên nghĩa vô phản cố muốn đi bộ dáng, Đỗ Tuyết Thiên đương nhiên không nguyện ý tước, bên kia nguy hiểm như thế, để cho mọi người qua đi thực sự quá mạo hiểm, vẫn là thôi đi Đỗ Tuyết Thiên đi theo đằng sau lo lắng nói. Phảng phất rất lo lắng bộ dáng nhưng lại không biết, nàng càng là để cho lịch tiện tức đám người không đi, bọn họ lại càng muốn đi. Đặc biệt là nhìn thấy hào quang màu tím này địa phương lại còn có chu tờ khoảng cách thời điểm, cũng đã biết nguyên lai ban ngày Đỗ Tuyết Yên là một mực tại dẫn chúng nó vòng quanh. Chỉ sợ, chỗ đó, mới là Lam Nhi tại địa phương. Không khỏi, đám người liền nghĩ đến, cái này ma diễm nơi rừng rậm giống như, có một chỗ thu cốc. Vân Sư Tỷ đã từng nói qua thế là, khúc nhan bọn người mới mặc kệ Đỗ Tuyết Yên nói gì thế bọn họ liền tiến tới không ngừng hướng tử sắc chứa quang bên kia chạy tới. Mà lúc này, đầu này tử quang chỗ, bóng người màu trắng cùng độc nhãn thú đánh đến khó bỏ khó phân. An Thiển tới lập tức liền thấy độc nhãn thú nổi điên tại va chạm kết giới, nhìn xem cái kia đã vỡ ra một đầu lỗ hổng kết giới, An Thiển nhíu nhíu mày. Hôm nay độc nhãn thú, thật sự là quá kỳ quái cái này thỉnh thoảng động kinh, hơn nữa, còn có thể từ trong động trốn tới coi như xong. Còn không chạy ra đi ở chỗ này đụng phải kết giới hắn có thể nhất định là nó tại che giấu cái gì dù sao. Bên ngoài kết giới là khốn không được độc nhãn thú, chân chính vây khốn nó là trong động. Mà bên ngoài lại là nó thực muốn đi ra ngoài, không cần thiết chế tạo như thế đại động tĩnh. Đến cùng là vì cái gì thế là, An Thiện lần nữa chuẩn bị cùng độc nhãn thú đấu tranh sau đó đem nó phong ấn. Lần này, hắn chuẩn bị lần nữa tăng lớn cường độ. An Thiện bản thân liền chưa từng có sử dụng 10 tầng 10 lực lượng, dù sao, bây giờ còn có người đang tìm hắn. Mỗi một lần bại lộ bản thân, cũng là mới phiền phức. Thế là, độc nhãn thú cùng An Thiện một người một thú tại trong kết giới đánh đến khó bỏ khó phân thời điểm, trong động thao thiết còn có ngân lang đám người kinh ngạc qua đi lại thành thói quen. Dù sao, đại nhân luôn luôn cùng An Thiện đại nhân đánh nhau, kết quả cuối cùng dù sao cũng giống như vậy. An Thiển đại nhân sẽ không giết bọn chúng đại nhân liền tốt, phong ấn, kỳ thật bọn chúng QNZ đã thành thói quen. Đương nhiên, nếu là có thể tự do lời nói tốt hơn, dù sao, bọn chúng đã hóa thành hình người ma thú, đương nhiên muốn đi thử nghiệm càng thật tốt hơn chơi đồ vật. Đáng tiếc cũng không biết Luca nào, bọn chúng mới có khả năng rời đi phong ấn, sau đó triệt để rời đi. Chương 1974, Mất Linh, 8. Mà lúc này, một bên khác thoát đi không bao lâu Vân Lam nhìn phía sau gào to kinh thiên động địa sau đó liền nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, đã trốn ra ngoài. Hiện tại muốn làm, như vậy thì là tìm đến Khúc Nhan bọn họ bất quá. Vân Lam cảm thụ bản thân như có như không tiên linh lực, khẽ cười khổ, nàng hiện tại linh lực thậm chí ngay cả luyện khí sơ kỳ đều gần như không còn. Thế là, Vân Lam không khỏi sử dụng một lần thoát thai hoán cốt thuật muốn đổi về bản thân nguyên bản bộ dáng, thế nhưng là, đúng lúc này, nàng ngộp bước. Dĩ năng, mất linh chuyện gì xảy ra mà lúc này, nàng xem nhìn thân thể của mình, thế mà còn là nho nhỏ bộ dáng. Vân Lam không khỏi tim đập rộn lên. Sẽ không thay đổi không trở về a thế là, Vân Lam liền nhịn không được tại không gian với cái tâm hỏi chiến chiến nói, chiến chiến chuyện gì xảy ra ta làm sao biến không về được nguyên lai bộ dáng nghe được nàng mà nói, chiến chiến nhân tiện nói, chủ nhân, ngài hiện tại tiên linh lực khô cạn thật lợi hại, cho nên, trong lúc nhất thời, ngài dị năng có một ít mất linh. Chỉ cần ngài tiên linh lực bắt đầu tăng trở lại, như vậy, ngài dị năng liền có thể trở về. Vân Lam nghe xong chỉ muốn thổ huyết cho nên, ta hiện tại chỉ có thể một mực cái dạng này hơn nữa, còn không thể sử dụng quá nhiều dị năng bằng không thì, đến lúc đó mất linh dị năng sẽ càng nhiều không sai. Chủ nhân, đại khái còn có 3 ngày thời gian, ngài liền có thể khôi phục bình thường. Bởi vì 3 ngày sau đó, ngài tiên linh lực liền bắt đầu có thể chậm rãi hồi tơ y đi nhờ phòng. Chiến chiến nói, còn có 3 ngày Vân Lam nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhận mệnh. 3 ngày này, nàng chẳng những không thể nói chuyện, hơn nữa, vẫn là một người bình thường Vân Lam cảm giác mình quá uy khuất, dựa vào chính mình dạng này cước lực, đợi khi tìm được Khúc Nhan bọn họ thời điểm, bản thân cũng đã treo rồi a bất quá, cũng không biết bọn họ phát hiện nàng không thấy về sau có phải hay không sẽ tìm đến nàng tóm lại. Vân Lam nhìn chung quanh một chút đen xì bộ dáng, may mắn, bản thân còn có thể nhìn ban đêm. Bằng không thì, nhất định phải chết nhưng mà, nàng nhưng lại không biết là, lúc này cách nàng cách đó không xa. Khúc Nhan đám người đã chậm rãi hướng về đi tới bên này. Sắp tới Khúc Nhan nhìn xem phía trước hào quang màu tím nói. Chỉ bất quá, càng đến gần, bọn họ liền phát hiện, khí tức kia để cho bọn họ càng áp bách. Cái này, nhất định là siêu cấp cường giả chiến trường. Cho nên, bọn họ càng nên được cẩn thận từng ly từng tí đúng rồi. Ta nghe Vân Sư tỷ nói, nơi này có một chỗ thú cốc, các ngươi nói, phía trước nơi đó, sẽ không phải là thú cốc đâu đột nhiên. Một bên Lục Nguyên Kha nói, nghe được hắn lời nói, đám người cũng là nhẹ gật đầu đồng ý, hẳn là, không sai, cái này phương viên trăm dặm, hẳn là cũng chỉ có nơi này cảm giác giống như là thú cốc. Cũng có ma thú tiếng gào thét, chẳng lẽ, những cái kia tầm bảo người, chính là chết ở nơi này một bên Tô Lánh Cu Nở Dê là nghĩ đến cái gì đồng dạng nói. Thế nhưng là, đám người mày nhíu lại chặt hơn, như vậy mà nói, như vậy thì có một cái khả năng. Vân Sư tỷ tiến vào thú cốc bên trong. Cái kia vậy phải làm sao bây giờ thú cốc, nghe xong bên trong chính là vô số ma thú, mặc dù không biết đẳng cấp như thế nào nhưng là có thể giết nhiều người như vậy tất nhiên đẳng cấp không thấp. Mà Vân Sư tỷ lại bị thương, cũng không biết như thế nào đám người làm sao sẽ không nóng lòng thế nhưng là, đúng lúc này a phía trước đó là vật gì đột nhiên, Khúc Nhan chỉ một đống tiểu tiểu chút chỉ nói. Cái này ma diễm trong rừng rậm, trừ bỏ người. Như vậy thì là ma thú cho nên, tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem cái kia trong bụi cỏ đồ vật. Chương 1975, đã lâu không gặp, một thân thể thấp, chính là không chiếm tiện nghi, Vân Lam nhìn trước mắt cao cao bụi cỏ sau đó lay lấy, bây giờ cách thú cốc hẳn rất xa, Vân Lam không biết đi được bao lâu chỉ cảm thấy nên không bao lâu, An Thiển liền sẽ phát hiện nàng đã không thấy. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng mẫn cảm phát hiện mình phía trước giống như có một đám người. Bóng đêm bên trong ai cái kia một đầu thanh âm quen thuộc truyền đến. Không phải Khúc Nhan còn có thể là ai Vân Lam kinh hỉ trừng to mắt, quá tốt rồi là Khúc Nhan bọn họ. Thế nhưng là, Vân Lam hiện tại không có thế mở miệng nói chuyện, sốt ruột lay bụi cỏ nhưng mà, bụi cỏ chấn động càng lúc càng lớn, đầu này Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ cảnh giác, có phải hay không là ma thú mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu Khúc Nhan. Yến Băng bọn người rút ra trong tay mình kiếm đầu này Vân Lam tự nhiên nghe được Khúc Nhan bọn người thanh âm, sau đó liền lập tức mà bắt đầu lo lắng. Phu phu một tiếng, ai biết bị lòng bàn chân nhánh cây cho vấp ghé. Đầu này Dương Cung Bạt Kiếm Khúc Nhan đám người liền thấy một cái cô bé nho nhỏ từ trong bụi cỏ ngã đi ra. A a a a, đau chết mất. Vân Lam vừa rồi quá sốt ruột, không chú ý phía dưới, chân quá ngắn chính là không tốt, dễ dàng ngã sắp xuống. Nhưng mà nàng đang chuẩn bị đứng lên thời điểm, liền nghe được đầu kia Khúc Nhan đám người thanh âm nóng nảy truyền đến. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Thế là, Vân Lam liền cảm giác mình bị đỡ lên, là Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người. Có thể từ thú cốc đi ra, liền nhanh như vậy gặp bọn họ, Vân Lam tâm để xuống. Ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó lắc đầu. Dưới bóng đêm, cái này ma diễm rừng rậm bên trong lúc đầu xuất hiện một cái tiểu nữ hài tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Ngay từ đầu, Khúc Nhan còn có Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cũng có chút cảnh giác. Chỉ bất quá, làm tiểu nữ hài lúc ngẩng đầu lên, đám người đều sợ ngây người. Thật xinh đẹp tiểu nữ hài a mũm mĩm hồng hồng mặt, mắt thật to, hình dáng rất sâu lại sung mãn, đối lên dạng này một tâm đáng yêu khuôn mặt, đám người tâm đều hóa. Tiểu cô nương, ngươi làm sao một người tại ma diễm rừng rậm bên trong? Khúc Nhan ngồi xổm người xuống, sau đó thanh âm ôn nhu nhìn xem Vân Lam nghi ngờ nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là yên tĩnh lắc đầu. Mọi người thấy nàng không thể nói chuyện hơi kinh ngạc, thế là một bên Yến Băng liền nhu hòa hỏi, ngươi không thể nói chuyện sao? Vân Lam nhẹ gật đầu, quả nhiên đã nhìn thấy đám người trên khuôn mặt lộ ra tiếc hận chi tình. Bọn họ không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài, lại là một câm điếc. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường giọng nữ thăm thẳm truyền đến, cái này ma diễm rừng rậm nguy hiểm như vậy, nơi nào đến tiểu nữ hài mọi người vẫn cẩn thận là hơn. Nghe được đạo thanh âm này, Vân Lam bá ngẩng đầu. Liền đối mặt một tấm quen thuộc khuôn mặt, Vân Lam trừng to mắt, gương mặt này không phải chính nàng lúc này, đối diện nữ nhân, khuôn mặt cùng nàng trước kia dịch dung bộ dáng giống như lúc. Nàng đây là, bị người giả mạo tức ngươi cảm thấy thế nào mà lúc này, nữ tử còn quay đầu nhìn về phía một bên nam tử cao lớn, thanh âm ngọt ngào nũng nịu đồng dạng nói. Vân Lam lập tức liền thấy cái kia dưới ánh trăng một thân áo bào trắng thân ảnh cao đại nam nhân, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, muốn vọt tới trong ngực hắn. Mặc dù chỉ là mấy ngày, thế nhưng là, cảm giác đã lâu không gặp lúc này, cái kia ngụy trang thành nàng nữ nhân gần sát lịch thiện tước bên người, Vân Lam đôi mắt có chút nheo lại, nữ nhân này chỉ có thể là một người, cái kia chính là Đỗ Tuyết Yên. Chương 1996, một đám nhiệt tâm ca ca, 2. Lúc này lịch thiện tước cũng nhìn thấy Vân Lam, hai mắt nhìn nhau, lịch thiện tước đôi mắt lập tức liền xẹt qua một đường chấn kinh. Kỳ thật khi nhìn đến cô bé này thời điểm, hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì, thật sự là rất giống Lam Nhi. Bất quá, bởi vì đối phương là tiểu hải tử, cho nên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là, làm bây giờ hai ánh mắt đối lên thời điểm, hắn mới phát hiện, không đơn thuần là dung mạo vấn đề. Tức ngươi thế nào một bên Đỗ Tuyết Yên nhìn xem lịch thiện tức ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ, không biết vì sao hắn đem lực chú ý đều đặt ở cái này trên người cô bé. Bất quá. Vừa rồi khi thấy cô bé kia thời điểm, nàng lập tức đã cảm thấy phản cảm. Bởi vì, nàng rất giống Vân Lam nguyên bản mặt mũi thời điểm. Chẳng lẽ, đây chính là lịch tiện tức nhìn nàng nguyên nhân? Thế nhưng là, nàng mới là Vân Lam a, nàng bây giờ không phải là ở chỗ này sao? Tại lịch tiện tức trong lòng, nàng kỳ thật mới lớn lên dạng này mới đúng. Chẳng lẽ, là bởi vì dịch dung quá lâu đối với mình khuôn mặt này phổ thông bộ dáng, hắn chán ghét Đỗ Tuyết Thiên không khỏi sờ sờ mặt. Nhìn tới, bản thân đợi lát nữa đến khôi phục chân thực khuôn mặt mới được. Đầu này Vân Lam tự nhiên cảm nhận được Đỗ Tuyết Yên thật sâu địch ý, đồng thời QNZ cảm thấy đối phương bộ kia tư xuân bộ dáng. Bất quá, Vân Lam tin tưởng lịch thiện tước, tự nhiên cũng biết, Đỗ Tuyết Yên muốn bắt chước nàng, căn bản không có khả năng. Vì sao? Bởi vì, hai người các nàng đã trải qua nhiều như vậy, đối với lẫn nhau quen thuộc, còn có ánh mắt, ngữ khí cùng một chút chi tiết nhỏ. Thói quen nhỏ đều quen thuộc không thể nghi ngờ. Nếu là liền điểm ấy ngụy trang đều biết không phá được, cũng liền quá có lỗi với bọn họ tình cảm. Quả nhiên, khi nhìn đến lịch tiện tức ánh mắt lúc, nàng liền biết, hắn có nghi hoặc cùng hiểu lầm. Có ngờ vực đã nói lên, hắn đối với bên người Vân Lam là không tin. Người tên gọi là gì? Lịch tiện tức nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài kìm lòng không được hỏi ra lời. Đầu này Khúc Nhan đám người nhìn xem lịch tiện tức sau khi mở miệng đều hơi kinh ngạc. Lịch đại ca cũng không phải là cái gì lòng hiếu kỳ trọng nhân. Chẳng lẽ, là bởi vì cô bé này lớn lên đặc biệt đáng yêu nguyên nhân. Lịch đại ca, ngươi đã quên nàng là không thể nói chuyện. Đầu này Khúc Nhan đám người nhịn không được nói. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức mới phản ứng được, đối diện tiểu nữ hải là một người câm. Câm điếc tâm hắn có chút đau nhói, không biết nàng có phải là hay không Lam Nhi thế, nhưng là, hiện thực lại không thể, dù sao, lại như thế nào một người, cũng không khả năng biến thành nhỏ như vậy. Đầu này Vân Lam sốt ruột, nàng rất muốn thốt ra tên mình, thế nhưng là, lại không thể nói chuyện. Lúc này chỉ có thể từ Khúc Nhan đám người chặn lại nàng ánh mắt, sau đó vây quanh nàng nói, tiểu muội muội đừng sợ, các ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Đúng a, chúng ta sẽ an toàn hộ tống ngươi ra ma diễm rừng rậm. Nhìn xem này một đám nhiệt tâm đại ca ca, Vân Lam chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ngộ nhi an, dù sao đã gặp, chẳng lẽ còn không thể có cơ hội chứng minh bản thân sao, cho nên Vân Lam liền một bộ chất phác bộ dáng tùy bọn hắn bày bố. Thế nhưng là các ngươi cứ như vậy giữ nàng lại đến rồi không sợ nàng vạn nhất có nguy hiểm gì sao? Một bên Đỗ Tuyết Yên lập tức không đồng ý nói. Trên đường đi, đám người này căn bản là không nghe nàng ý kiến, càng thêm không nhìn nàng nói tới. Nàng cái này cái gọi là đại sư tỷ, căn bản cũng không có hưởng thụ qua nửa chút đãi ngộ đặc biệt. Hơn nữa, ngay cả Lịch Tiễn Tước, cũng là đúng nàng lúc lạnh lúc nóng. Đương nhiên, cái này nóng, chỉ bất quá Lịch Tiễn Tước hồi nàng một câu ân, chính là nàng tự nhận là đối phương đối với nàng bất đồng. Chương 1977, nhận ra được, 3. Nghe được nàng lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người lập tức nói, nàng bất quá là một cái tiểu nữ hài. Có quan hệ gì đun nở dê vở ia, nếu để cho nàng một người lưu tại ma diễm rừng rậm bên trong, mới để cho người không yên lòng đâu, không sai, cho nên vẫn là để cho nàng đi theo chúng ta a, nàng đáng yêu như thế, sao có thể một người tại nguy hiểm như vậy địa phương đâu. Khúc Nhan đám người nhìn xem Vân Lam, căn bản là không nhìn Đỗ Tuyết Thiên lời nói. Vân Lam nhìn xem một màn này, kìm lòng không được muốn cười. Quả nhiên, Khúc Nhan đám người phát hiện Đỗ Tuyết Thiên là nhãn hiệu giả. Bằng không thì, bọn họ đám tiểu tử này, nào dám cùng với nàng nói như thế. Hiểu một bên Đỗ Tuyết Yên lại là ngăn không được tức giận, càng là mỹ lệ đồ vật, càng là có độc. Loại này đơn giản nói để ý, các ngươi đều không biết sao, thế nhưng là, đầu này Điệp Ngữ lại là nhịn không được nhìn xem Đỗ Tuyết Yên làm bộ nghi ngờ nói, nhưng là, Vân Sư tỷ bình thường không phải thiện lương nhất sao, hôm nay làm sao liền tiểu hài tử cũng là không chịu cứu. Nghe nói như thế, Đỗ Tuyết Yên lập tức ngậm miệng. Ngừng trong chốc lát, cảm giác chung quanh toàn bộ bắn tới ánh mắt, sau đó liền làm bộ che giấu nói, cái này không lo lắng mọi người an toàn nha, chột dạ người, quả. Nhiên chính là dễ dàng lộ ra chân tướng. Đỗ Tuyết Yên cho là mình có một tấm đồng dạng dung mạo chính là thiên y gì hề vô phùng, thế nhưng là, nhưng lại không biết, ở kẻ khác trong mắt, nàng là kẻ ngu tựa như tự biên tự diễn. Nhìn xem đám người căn bản không quan tâm nàng trả lời, Đỗ Tuyết Yên ủy khuất nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước. Nhưng mà, lại phát hiện bên cạnh đã không có Lịch Tiễn Tước thân ảnh. Bởi vì, lúc này Lịch Tiễn Tước đã chậm rãi đi về phía đầu kia Vân Lam tức, thế nhưng là, Lịch Tiễn Tước căn bản không có cho nàng đáp lại. Đỗ Tuyết Yên không khỏi khí cắn môi. Mà chỉ có lúc này Vân Lam, nàng xem thấy chậm rãi hướng về đi tới Lịch Tiễn Tước, nhìn xem hắn thật sâu nhìn chăm chú nàng con ngươi, tâm phanh phanh phanh ngảy. Hắn, phát hiện nàng sao Lịch Tiễn Tước lúc này từng bước một hướng về Vân Lam tới gần. Nhìn xem không sai biệt lắm đến đùi cao một chút tiểu nữ hài, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, từ tính thanh âm nói, ngươi có thể đem tên ngươi viết cho ta không? Mọi người chung quanh nghi hoặc, không hiểu Lịch đại ca chấp nhất vì sao, sẽ một mực muốn một cái tiểu cô nương danh tự. Nhìn xem hắn vươn ra đại thủ, quen thuộc mà ấm áp, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, thế là nhấc từ bản thân tay nhỏ. Ngón tay tại đại thủ trong lòng bàn tay chậm rãi viết xuống một chữ. Tỉ mỉ ngứa tại Lịch Tiễn Tước trong tay chậm rãi mở ra, theo cái này nhất bút nhất họa, thật sâu kéo theo đến trong lòng của hắn. Thẳng đến một chữ này hoàn toàn viết xong, hắn hẹp dài con ngươi mới nhẹ nhàng ba động một chút về sau lại giấu đi. Chỉ bất quá, lúc này đại thủ lại là bắt được Vân Lam tay nhỏ, khi nhìn đến đối phương đối với hắn lộ ra quen thuộc nụ cười lúc, phảng phất mới xác định cái gì khắc chế bản thân kích động cảm xúc, thế là Lịch Tiễn Tước liền nắm Vân Lam chậm rãi đứng lên nói. Để cho ta, bảo hộ ngươi đi. Ân Vân Lam nhẹ khẽ gật đầu đáp ứng, Lịch Tiễn Tước bên môi, rốt cục lộ ra đã lâu nụ cười. Mặc dù, không biết Lam Nhi làm sao sẽ trở nên nhỏ như vậy, thế nhưng là, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, là bởi vì nàng dị năng. Dù sao, Lam Nhi dị năng cổ quái kỳ lạ, rất nhiều hắn đều không biết. Ngay cả phục hoạt thuật đều có, lại làm sao có thể, sẽ thiếu loại này biến hình hóa thể thuật bất quá dạng này cũng tốt, nói rõ Lam Nhi át chủ bài càng nhiều càng an toàn. Bất quá, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lam Nhi không thể nói chuyện lịch điện tức nắm Vân Lam, nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng. Chương 1978, để cho nàng biến mất, 4. Vân Lam tự nhiên nhìn ra lịch điện tức lo lắng sau đó liền lập tức cười cười, tiếp lấy lại tại lịch điện tức trong tay viết xuống mấy chữ. Ta chỉ là bị người điểm á huyệt, không cần lo lắng á huyệt, lịch điện tức mi tâm nhăn lại. Bất quá Lam Nhi hiện tại QNZ không tiện nói chuyện, coi như nghi hoặc, lịch điện tức cũng không có hỏi lại dù sao, hiện tại ở một bên còn có một cái Đỗ Tuyết Yên. Tức ngươi tại sao có thể? Đỗ Tuyết Yên nhìn xem lịch điện tức nắm Vân Lam tay, lập tức có chút giấm tính đại phát. Mà lịch điện tức chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng một chút, cũng không nói lời nào. Nhưng lại một bên Khúc Nhan đám người mặc dù nghi hoặc, bất quá lại là ủng hộ lịch đại ca. Thế là liền lập tức khuyên can Đỗ Tuyết Yên nói, Vân sư tỷ, một cái tiểu nữ hài ngài đều không buông tha sao? Đúng a, trước kia ngươi có thế không phải như vậy. Trước kia, Đỗ Tuyết Yên sắp điên rồi, đám người này, động một chút thì là cầm trước kia nói sự tình. Hại nàng cái gì đều phải kìm nén, nhân tính ô vương trăm loại, nàng Vân Lam trước kia là như thế, không có nghĩa là về sau nàng cu nở dê một mực như thế a. Từ khi giả mạo nữ nhân kia, nàng liền không có qua hài lòng sự tình. Đầu này Vân Lam lại là chậm rãi dương lên bắt đầu khỏe môi, giả mạo người khác, thật không nghĩ dễ dàng như vậy. Thế là, tại Đỗ Tuyết Yên cự tuyệt bên trong, thành viên khác hoan nghênh bên trong, Vân Lam liền đưa thân gia nhập vào, trở thành Đỗ Tuyết Yên trong mắt to lớn bóng đèn. Bởi vì, lúc đầu lịch điện tức liền không chú ý nàng, thế nhưng là, từ nơi này câm điếc sau khi đến, lịch điện tức trực tiếp cùng nàng khoảng cách kéo ra 10 m lúc đầu ngay từ đầu. Lịch điện tức chính là vì để cho Đỗ Tuyết Yên chỉ rõ phương hướng mới chịu đựng nàng thỉnh thoảng tới gần, mặc dù không có để cho nàng đụng vào, thế nhưng là, bị nàng cái kia làm nũng làm ra vẻ thanh âm ác tâm quá sức. Hiểu bây giờ tìm đến tức phụ, tự nhiên trước tiên, chính là rời xa cái này, đã sớm nghĩ chụp chết tên giả mạo. Thế nhưng là, Vân Lam lại là tâm tình tương phản, bây giờ trở lại đại đội ngũ, nàng thể xác tinh thần buông lỏng, cũng không có lo lắng như vậy nghĩ biến trở về. Ngược lại là nhìn xem Đỗ Tuyết Yên tự biên tự diễn bộ dáng cảm thấy phi thường có ý tứ, đặc biệt là mọi người đều rõ nàng độc say, cũng là cho tất cả mọi người tăng thêm một phần trò hay. Tiểu muội muội, ngươi thoạt nhìn cũng không nhỏ, nên học bản thân xuống tới đi bộ A, lớn như vậy còn cần người ôm. Thế nhưng là mặt xấu hổ A, đằng sau Đỗ Tuyết Yên ghen ghét thanh âm truyền đến. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam thầm nghĩ may mắn nàng không có dịch dung bản thân chân thực khuôn mặt, bằng không thì lúc này nhìn xem Đỗ Tuyết Yên vặn vẹo mặt, thực sự là rất xấu xí. Bất quá, Vân Lam không thể nói chuyện, vừa vặn, QNZ không cần để ý tới Đỗ Tuyết Yên. Lúc đầu Đỗ Tuyết Yên còn tưởng rằng Vân Lam nghe xong sẽ cảm thấy không có ý tứ, bản thân xuống tới. Thế nhưng là, lại phát hiện, đối phương thờ ơ, nhưng là, lịch điện tức ôm Vân Lam sau đó nhàn nhạt liếc Đỗ Tuyết Yên một cái nói, đi chính ngươi đường. Đỗ Tuyết Yên bị lịch điện tức thanh âm lạnh như băng thương tổn tới, không hiểu, vì sao lịch điện tức lại đột nhiên nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, nhưng lại không biết, người ta chẳng qua là lo lắng nhà mình tức phụ chân ngắn lần nữa ngã sấp xuống mà thôi. Về phần thay lòng đổi dạ, cho tới bây giờ cũng là rất trung thành, làm sao đến thay lòng đổi dạ tức ta chân mệt mỏi quá, Đỗ Tuyết Yên ủy khuất nói. Vậy ngươi liền ở lại đây đi, ai biết lịch điện tức chỉ để lại một câu nói kia cho nàng, không hề quay đầu lại một lần. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem lịch điện tức bóng lưng, đôi mắt âm trầm, đuổi đi một cái Vân Lam, ai biết lại đến rồi một cái tiểu nữ hài không được, nàng nhất định phải đuổi đi nàng, coi như đuổi không đi, như vậy cũng phải sử dụng phương pháp đặc thù để cho nàng biến mất. Chương 1979, tiểu nữ hải không thấy, nam. So sánh với cái này một đầu, mặt khác thu cốc. An Thiện đem độc nhãn thú một lần nữa phong ấn về sau không bao lâu đại nhân, không xong, tiểu nữ hải kia không thấy. Một đầu hình người đi đến An Thiện bên cạnh sau đó cung kính nói. Nghe được nó lời nói, An Thiện đôi mắt có chút nheo lại, sau đó lập tức nhìn về phía trong động phương hướng. Lúc này mới giật mình kịp phản ứng, nguyên lai, độc nhãn thú đột phá kết giới mục tiêu, là hấp dẫn hắn, để cho nàng chạy trốn. Thế nhưng là vì sao, chẳng lẽ, thực cùng hắn nghĩ đều như thế, nàng và nó, đã tất cả chỉ đợi cuối cùng xác nhận. An Thiện một lần nữa đi tới đóng lại độc nhãn thú kết giới bên trong, sau đó nhìn nằm ở kết giới bên trong một bộ vệ tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ toàn bộ đều là máu bầm độc nhãn thu nói, nàng không thấy, là ngươi thả chạy không phải nghi vấn, mà là xác nhận dù sao, hắn kết giới, nếu không phải độc nhãn thú, căn bản không có khả năng mở ra một đường lỗ hồng nhỏ. Nghe được An Thiện lời nói, độc nhãn thu ánh mắt xẹt qua một tia chuẩn dạ, sau đó liền lập tức đứng lên nói, ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì, nhìn xem nó trung khí mười phần bộ dáng. An Thiện liền đột nhiên nói, ngươi quả nhiên chính là đang làm bộ thụ thương. Hắn liền nói, ngày bình thường, độc nhãn thu phong ấn làm đến Kha La phiền toái hơn nữa cùng nó đánh nhau, cũng phải bỏ phí một chút khí lực. Dù sao, hiện tại hắn, cũng không phải toàn bộ 10 tầng 10 thực lực. Thế nhưng là hôm nay, lại là cực kỳ đơn giản, bất quá lập tức, cứ như vậy bị chế phục độc nhãn thu không nghĩ tới bản thân thế mà lập tức liền lộ tẩy thế là lại lần nữa giả bộ như hấp hối bộ dáng nằm trên mặt đất sau đó nói, khụ khụ ta tổn thương nặng như thế, ngươi lại còn nói ta là trang nó khôi phục chỉ có một hơi bộ dáng. Thế nhưng là, An Thiện căn bản là không để ý tới nó nói, không nghĩ tới đường đường thôn thiên thú thế mà thật có thể bị loài người khế ước, cũng không biết cái này là tốt. Là xấu làm sao ngươi biết độc nhãn thu thốt ra, bất quá lập tức, nó liền ngậm miệng lại, không tốt, bản thân lại đem mình chôn. Mà lúc này An Thiện lại là đôi mắt xẹt qua một đường u quang thế mà đúng như này hắn không có đoán sai. Chỉ bất quá, một khả năng này tính thực sự quá nhỏ đến hắn giật mình không thôi. Không nghĩ tới, Vân Lam khế ước là thôn thiên thú. Không nghĩ tới, lúc kia hắn trên tảng cây nhìn thấy khế ước pháp trận, chính là Vân Lam cùng độc nhãn thú vậy. Nói như vậy, đối phương chỉ có khả năng ẩn giấu đi cấp bậc chân thật tiểu nữ hài này, rốt cuộc là ai, nàng đi nơi nào? An Thiện không có chút rung động nào hỏi, thanh âm lạnh lùng như cũ. Ta không biết. Độc nhãn thú mạnh miệng. An Thiện nhìn xem nó nằm trên mặt đất bộ dáng, sau đó liền ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói, không nói nhìn tới, động phủ này rất thích hợp ngươi. Vẫn đợi A nghe được hắn lời nói, độc nhãn thú liền lập tức bá đứng dậy sau đó ghé vào kết giới bên trên nói, không phải nói, nếu có người có thể khế ước ta, như vậy, ngươi liền thả thú cốc sao ai biết. An Thiện chỉ bất quá thờ ơ nhìn nó một chút sau đó nói, quên đi nhàn nhạt ba chữ, để cho độc nhãn thú muốn thổ huyết quên đi cái gì gọi là quên đi ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Độc nhãn thú hoa hoa kêu to nghe được nó lời nói, An Thiện con ngươi cũng không có động một lần, sau đó nhân. Tiện nói, nàng, ở đâu ta nói? Ngươi có thế đáp ứng mở ra phong ấn sao? Độc nhãn thú quyết định vẫn là bán đứng chủ nhân, dù sao, nó sẽ sớm để cho chủ nhân tránh xong. Có thể cân nhờ ở cờ. An Thiện nhàn nhạt nhìn về phía trước, thần sắc hờ hững. Thế là, độc nhãn thú nhân tiện nói, chủ nhân, nên đi tìm người, một mực ra thu cốc, xem vận khí ngươi. Chương 1980, An Thiện đến rồi, 6. Như tuyết băng lăng đồng dạng con ngươi nhàn nhạt xoay một cái. An Thiện thân ảnh thon dài liền không thấy bóng dáng. Đầu này độc nhãn thu lay tại kết giới cửa, sau đó cầu khẩn, chủ nhân á chủ nhân, ngươi nhất định phải hảo hảo. Nó cũng không phải muốn bán chủ nhân, cũng là biết rõ, An Thiện cũng sẽ không đối với chủ nhân thế nào hơn nữa, coi như nó không nói, An Thiện cũng có thể ra ngoài tìm Tơ Y Vân Lam, nói, nếu như có thể để cho An Thiện phá mở kết giới, chẳng phải là hoàn mỹ cho nên. Độc nhãn thú một điểm lòng ấy nấy đều không có, Vân Lam nếu như biết mình khế ước dạng này một cái ngu ngốc, nhất định sẽ tức chết. Đương nhiên, độc nhãn thú đã tại khế ước trong thần thức đem An Thiện tới tin tức nói cho Vân Lam. Cho nên, lúc này Vân Lam đã nghiến răng nghiến lợi nhất định là độc nhãn thú ra hỏa này không tiền đồ bán rẻ nàng thế nào lịch điện tức cảm giác được trong ngực Vân Lam phát run thân thể sau đó lo lắng nói. Vân Lam là tức phát run. Nghe được lịch thiện tước lời nói sau lập tức lắc đầu, sau đó liền cầm lấy lịch thiện tước tay tại trong lòng bàn tay hắn viết một cái, trốn chữ. Không được, nhất định không thể để cho An Thiện còn có lịch thiện tước gặp gỡ, bằng không thì, không biết còn sẽ có như thế nào phiền phức đâu mà An Thiện tìm đến nàng nguyên nhân tự nhiên QNZ có rất nhiều loại, tỉ như hắn có thể biết là nàng khế ước độc nhãn thú, tỉ như, hắn có thể biết, nàng chính là Vân Lam hoặc là nàng lừa gạt hắn. Hắn không muốn buông tha nàng. Tóm lại, nàng cũng không thể để cho An Thiện tìm Tơ Y nàng lịch thiện tức cảm nhận được trong lòng bàn tay một chữ, sau đó liền mi tâm nhăn lại. Trốn nhìn xem Vân Lam sốt ruột ánh mắt, lịch thiện tức liền lập tức nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại hướng ma diễm ngoài rừng rậm xuất phát. Lịch đại ca chúng ta không đi vào trong khúc nhan đám người kinh ngạc. Không phải, muốn đi tìm Vân sư tỷ sao, làm sao Lịch đại ca không tìm, sao bây giờ rời đi lập tức? Lịch Tiễn tức quyết đoán nói. Có thể làm cho Lam Nhi lo lắng như thế đối thủ, hẳn là rất cường đại. Rất có thể, là điểm nàng á huyệt một cái kia người, thế nhưng là, Khúc Nhan đám người y thì nguyên không nguyện ý rời đi. Vân sư tỷ hiện tại gặp nguy hiểm, tại sao có thể cứ như vậy đi đâu? Thế là, Khúc Nhan liền nhìn xem Lịch Tiễn tức nói, Lịch đại ca, chúng ta thực rời đi sao? Ngươi xác định sao? Hắn tận lực muốn nhắc nhở Lịch Tiễn tước, bọn họ đi vào nơi này mục tiêu. Thế nhưng là, Lịch Tiễn tước như thế nào lại không biết bọn họ lo lắng? Thế là nhân tiện nói, rời đi trước, hồi đầu lại cùng các ngươi nói. Nghe nói như thế, Khúc Nhan mấy người cũng không tiện nói gì. Nhìn tới, Lịch đại ca tự có sắp xếp, thế là, một đội nhân mã lập tức rút lui, ngay cả một bên Đỗ Tuyết Thiên cũng là một mặt không hiểu thấu. Bất quá, rời đi chính phù hợp nàng tâm ý, đặc biệt là cách Vân Lam nữ nhân kia vị trí càng xa càng tốt. Tiếp theo, một đám người liền hướng về đường tới lập tức rút lui. Vân Lam bị Lịch Tiễn tức ôm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này ánh trăng rất sáng, tia sáng xuyên vào trong rừng cây, bọn họ thân ảnh xuyên toa giữa khu rừng, ngẫu nhiên có trùng thú tiếng kêu. Ôm Lịch Tiễn tức cổ, Vân Lam tâm phanh phanh phanh ngảy. Nàng hy vọng, bọn họ có thể không bị An Thiện phát hiện, thế nhưng là, lấy An Thiện thực lực, căn bản liền không khả năng. Có lẽ, hắn hiện tại quả nhiên, Vân Lam đôi mắt trừng lớn, sau đó liền thấy phía sau bọn họ một đạo thân ảnh màu trắng ở dưới ánh trăng đạp phá hư không mà đến, hắn nhàn nhã cùng tại phía sau bọn họ, tuyết sát phát trên không trung phi dương, dù cho khoảng cách rất xa, Vân Lam QNZ có thể cảm giác được, cái kia một đôi nhìn chăm chú lên bản thân lãnh mâu. Ai biết, đối phương lại nhanh như vậy Vân Lam tâm, ngã vào đáy cốc.